mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Hai số phận của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay cô dần biết cách thức hoạt động của một số phần mềm. Nhìn thích thú cứ say mê mà nghiền ngẫm. Cô chẳng có thời gian mà buồn chuyện mình vừa chia tay Minh. Em ơi, photo giúp anh bản anh mới gửi qua đó. Nhìn lỡ ngớ không biết làm sao lấy bản đó ra, cũng chẳng biết photo là làm như thế nào. Cô lý nhí, em không biết làm. Hoàng ngẩng lên, cậu hơi cốc nhẹ vào trán mình rồi khẽ cười. À, anh quên, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Cậu bước nhanh thân thoát ra chỗ Nhiên, tận tình chỉ bảo từng ly từng tí một. Cứ bước được một chút cậu lại hỏi, em nhớ các bước chưa? Anh cứ nói đi, em nhớ rồi. Cô gái này học hỏi rất nhanh, mới chỉ có hai lần cô ấy đã làm đúng theo yêu cầu mà Hoàng chỉ dạy. Khi thấy những tờ giấy được nhả ra từ máy in, cô mới thở phào. Nhiên giơ ngón tay cái tỏ vẻ thích thú, em thành công rồi. Bên ngoài giọng của Huệ ngọt như mía lùi, anh Hoàng, ba mẹ anh tới đây rồi. Chiếc bút trên tay Nhiên không tự chủ được mà rơi luôn xuống đất. Rất may không ai nhìn thấy cảnh này. Cô thấy khó thở, cảm giác trái tim như có một tảng đá đè nặng. Cô không bao giờ dám nghĩ mình lại có thể gặp được ba mẹ nuôi. Đau nhất là khi mình biết họ mà lại không dám nhận. Năm xưa chính ba mẹ Hoàng đã rũ bỏ cô, họ để Nhiên lại để cứu cô con gái mới nhận được một ngày. Cô biết mình không có máu mủ huyết thống, nếu bây giờ nhận lại cô sẽ sợ họ khinh thường mình mất. Đã 20 năm trôi qua, chắc họ chẳng nhớ tới cô nữa. Nghĩ tới đây, Nhiên không kiềm chế được nước mắt. Cô bắt đầu sụt sùi. Nhiên cố gắng nín thở, cô không muốn mình bị lộ lúc này. Con mời cô chú vào đây rơi nước, hai người đi đường vất vả quá, sao không gọi con ra sân bay để đón? Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu đưa ra một hộp quà cho Huệ. Tặng con này, cảm ơn con đã luôn đồng hành cùng Hoàng. Nếu không có con, cô chú chẳng yên tâm ở bên đó giải quyết công việc nữa. Mà sao chuyện mua lại công ty, hai đứa không ai chịu nói trước vậy? Huệ bối rối, anh Hoàng sợ cô chú, lo lắng nên không dám nói. Công ty này lúc đầu đang ở bờ vực phá sản, mà anh ấy trèo trống đã dần khởi sắc, vượt qua được giai đoạn khủng hoảng rồi đấy ạ. Bà Linh vui vẻ gật đầu, may là Hoàng có con hỗ trợ, đỡ đi rất nhiều áp lực. Bà nhìn khắp căn phòng một lượt, bỗng thấy một cô gái cứ cúi gằm mặt xoay ngược lưng về phía bà. Cô ấy thấy người vào mà cũng không chào hỏi, làm bà có chút khó chịu. Huệ bắt ngay lấy cơ hội, cô cố tình nói to. Nhiên ơi, em pha ấm trà, cô chú uống cho ấm bụng. Nãy giờ Nhiên đấu tranh tâm lý rất nhiều, cô vẫn luôn tự an ủi bản thân. Chắc gì họ đã nhận ra cô. Ngay cả Hoàng, người anh trai nhất mực yêu quý, cũng không nhận ra diện mạo mới này. Nhiên cúi đầu, lặng lẽ đi pha trà. Không khí ở đây nặng nề, bà Linh vẫn khó chịu ra mặt. Bà không nghĩ một câu chào lại khó khăn đến vậy. Bà ấy bất chợt gay gắt. Cô qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi một chút. Cả thân Nhiên bắt đầu run lên, cô lấy hết can đảm để quay người lại. Đúng lúc ấy điện thoại trong túi bà Linh vang lên liên tục. Bà thấy con gái thì vội ấn nút nghe. Giọng Kim oang oang. Mẹ ơi, về gấp nhanh lên, biệt thự bị trộm đồ rồi, toàn bộ chỗ kim cương của con mất hết. Cô ấy khóc lóc ầm ĩ, bà vội trấn an. Con gái, bình tĩnh, mẹ về ngay đây, nhớ đừng đi đâu đấy, ở yên một chỗ. Bà lo lắng quay sang nhìn chồng. Biệt thự có kẻ ăn trộm đột nhập, mau về luôn đi ông. Hoàng cũng hốt hoảng vội vã lấy xe chở ba mẹ mình. Trước khi đi cậu quên không dặn, em cứ ở trong phòng, đồ uống có sẵn trong tủ, bánh ở dưới ngăn bàn, anh đi một chút anh sẽ quay lại. Nhiên ngượng cười gật đầu, cô bây giờ mới dám thở mạnh. Cô gái ấy vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị tâm lý gặp lại ba mẹ mình. Đầu óc cô bây giờ cứ mơ màng, không tài nào mà tập trung được. Cô chẳng làm được việc gì ra hồn, cứ nhớ trước quên sau. Bất giác Nhiên mở điện thoại ra coi thử, hàng trăm tin nhắn từ số của Minh gửi tới. Cậu ấy không gọi mà chỉ nhắn tin. Minh gửi những hình ảnh vui vẻ của hai người từ nhỏ đến bây giờ, những hoài bão ước mơ, lời hứa mà họ đã nói với nhau. Nhiên thở dài, cô chẳng có tâm trí, cũng chẳng còn sức lực để nghĩ những chuyện đó nữa. Cô quá mệt mỏi, cô đã kiệt sức, muốn buông tay mặc kệ dòng đời xô đẩy. Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai, cô bây giờ không nghĩ nữa, sẽ buông hết mọi thứ, không để bị vướng vào mớ bòng bong đó thêm bất cứ lần nào. Cô muốn một ngày được bình yên, được làm chính mình, tự do, tự tại. Tại căn biệt thự, Trúc Anh với Kim đang cuống cuồng kiểm tra đống tư trang, xem còn thiếu mất cái gì. Kim mặt cắt không còn giọt máu, cô tiếc hủi hủi. Mẹ nó chứ, chỗ kim cương con để trong phòng, nó cuộm hết sạch rồi mẹ ơi. Mẹ cô cũng bủn rủn chân tay. Các con báo công an chưa, coi lại xem camera như thế nào. Có ai khả nghi đột nhập vào đây không? Kim hậm hực, con báo rồi. Họ hồi nãy tới đây kiểm tra mà camera mấy bữa nay bị hỏng, chưa kịp sửa nữa. Con thấy ba mẹ đang trên máy bay nên không dám gọi. Họ bảo chờ, có thông tin sẽ báo. Mà chẳng hy vọng gì đâu, báo cho có lệ, mất hết chỗ đồ của con rồi. Bà Linh thấy con gái hoảng loạn thì không dám hỏi thêm. Bà để cho Kim trấn tĩnh lại rồi sẽ hỏi sau. Bà ôm lấy Kim, xoa nhẹ hai má con gái. Không sao, coi như của đi thay người. Bà quay sang cô gái kia, cũng làm bộ thân thiết. Chúc anh, con đã thích nghi với cuộc sống mới được chưa? Ba mẹ chỉ có ba anh em con, mẹ mong các con sẽ yêu thương nhau, sống thật hòa hợp và giúp đỡ lẫn nhau. Chúc anh cười thật tươi, xào vào lòng bà. Con nhớ mẹ lắm. Hôm đó cả nhà ăn mừng ông bà về nước, nên đến khách sạn dùng bữa trưa. Trên đường đi, bà Linh say mê ngắm quang cảnh nơi này. Đã mấy năm nay bà chưa về nước vì phải bận điều hành công ty. Công nhận quê hương thay đổi tới chóng mặt, những tòa nhà cao chọc trời, những khu vui chơi giải trí mọc lên như nấm. Bà Linh cứ say mê nhìn ngắm một hồi, một bóng dáng gầy nhom, đầu đội nón mê, cầm theo cái bao nhặt từng chai lọ. Chiếc xe đi được một đoạn, bỗng bà ấy đập mạnh vào thành kính. Mở cửa, nhanh lên, cho mẹ xuống. Giọng người này lạc hẳn đi, chắc hẳn bà ấy mới gặp chuyện gì vô cùng quan trọng. Hoàng vội tấp xe vào lề đường, cậu cũng ngơ ngác chưa hiểu rõ vấn đề gì. Bà Linh đẩy mạnh cửa, bà lao nhanh ra khỏi xa, quẳng luôn đôi guốc, cứ chân trần mà đuổi theo. Không may bà dẫm phải cái mảnh chai đang ngổn ngang dưới đất. Máu tuôn xối xả, chảy ướt đẫm, bà ấy vẫn không quan tâm, tiếp tục ráo rác tìm kiếm, nhưng bóng dáng hồi nãy đã biến mất. Kim mặt tối sầm lại, mẹ ơi, mẹ bị nặng quá, qua bệnh viện họ rửa cho không nhiễm trùng là nguy hiểm đó. Chưa khi nào Hoàng thấy mẹ mất bình tĩnh như vậy, cậu thắc mắc, mẹ, có chuyện gì quan trọng hả? Người phụ nữ kia ngập ngừng, à không có gì, mẹ thấy người quen, tính qua chào hỏi chút nhưng mà không kịp, cô ấy đi mất rồi. Hoàng cởi luôn cái áo bên ngoài, cột chặt lấy vết thương cho mẹ, rồi mau chóng giục bà lên xe. Bà ấy vẫn chưa kịp trấn tĩnh, người phụ nữ lướt qua hồi nãy, rất giống người mà năm xưa đã mang Trúc Anh đi. Cũng cái dáng vẻ đấy, cũng cái kiểu bước chân khệnh khạng, không nhầm đi đâu được. Bà nuốt ngược nước mắt vào trong. Trúc Anh, đợi mẹ, nhất định mẹ sẽ tìm được con. Mẹ xin lỗi con vì đã khiến con chịu khổ. Kim ngồi bên cạnh vẫn không ngừng lo lắng. Mẹ, mẹ có đau lắm không? Máu chảy nhiều quá. Không sao, mẹ chịu được, con cứ yên tâm. Đến bệnh viện, các bác sĩ rửa sạch vết thương, gắp một vài miếng thủy tinh sót lại. Kim cứ nhăn nhó thấy rợn cả người, vậy mà mẹ cô vẫn chẳng nhíu mày. Bà đang lo lắng những chuyện khác. Bao năm qua, bà vẫn ăn chay cầu nguyện, có ngày tìm được con gái. Bà luôn dằn vặt trách than bản thân. Bà ấy luôn khóc thầm, bà nhớ Trúc Anh đến quay quắt. Người phụ nữ này vẫn có một niềm tin mãnh liệt, con gái của bà sẽ quay về. Bà Linh chẳng còn tâm trạng mà ăn uống. Sau khi xử lý xong vết thương, bà kêu Hoàng chở mình về nhà. Cả buổi bà ấy không nói câu gì, mặt buồn bã khó coi vô cùng. Ba của Hoàng nhanh chóng nhận ra bất thường, nhưng trước mặt các con ông không dám hỏi. Vừa về tới phòng, bà Linh đã leo lên giường nằm bẹp dí. Người chồng cũng vội chốt chặt cửa, kêu các con cứ đi lo công việc, có ông ở đây chăm sóc là được rồi. Ông ấy đến bên giường, bóp chân tay cho vợ rồi dịu dàng hỏi nhỏ. Bà thấy ai mà lại vội vã vậy? Đến nước này, bà Linh mới dám ôm mặt khóc tu tu. Bà cứ nấc lên, nói không rõ chữ. Mình ơi, em thấy mẹ của Trúc Anh, bà ấy đang đi nhặt đồng nát. Trái tim bà như bóp nghẹn, người chồng cũng không còn giữ vững được bình tĩnh nữa. Nước mắt ông nhòe đi, ông nắm chặt tay vợ run run. Bà có chắc chắn không? Mình ơi, con chúng ta không biết bây giờ nó sống như thế nào. Không biết con bé có được ăn học đầy đủ không? Em thương con, em nhớ con lắm. Chúng ta, tất cả là lỗi của chúng ta, bắt con bé phải hứng chịu. Em sai rồi, lẽ ra ngày đó có sống chết cũng dắt nó theo. Anh ơi, em sợ Trúc Anh không tha thứ cho vợ chồng mình. Em sợ con quên mất chúng ta rồi. Ông Bằng ôm chặt lấy vợ, hai người bây giờ mới dám sống thật với cảm xúc của mình. Họ cứ khóc như chưa bao giờ được khóc. bao nhiêu tủi hờn tuyệt vọng đè nén bấy lâu đã bùng phát dữ dội. Họ muốn có cơ hội được sửa sai, muốn được một lần ôm cô con gái bé bỏng ngày nào trong vòng tay để âu yếm vỗ về. Sau khi khóc thỏa thê, bà Linh lau nước mắt, mở trong điện thoại những hình ảnh hồi xưa của Trúc Anh. Bà cứ vuốt ve khuôn mặt con gái, nở một nụ cười. Con gái, ba mẹ yêu con. Hôm nay mình không có đi làm, cậu về nhà vùi đầu trong chăn, chẳng muốn đi đâu ra bên ngoài. Mẹ cậu chắc mầm con trai mình lại cãi nhau với Nhiên, nên mới chán đời như thế. Bà gọi điện ngay cho Thảo, mới có tiếng chuông đầu tiên, cô gái kia đã bắt máy. Con nghe bác ơi, thằng Minh hôm nay nghỉ làm, có báo với công ty không hả con? Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, Thảo tiếp lời. Con nói chuyện này bác đừng nói lại với anh ấy nhé, không anh ấy trách con là chết đấy. Ừ, con nói đi, bác đang nghe đây này. Cô gái kia vẫn chất giọng ngọt ngào thỏ thẻ. Anh Minh với Nhiên chia tay rồi, giờ cô ta tán đổ được cả chủ tịch, được cất nhắc làm trợ lý đắc lực cho anh ấy. Hai người đó cả ngày cứ ở trong phòng chốt chặt cửa, chẳng nhân viên nào dám vào đó hết. Họ ở trong đó làm gì á, có trời mới biết. À, thôi lát con gọi bác sau nhé, bên bộ phận may đang gặp trục trặc về kỹ thuật, con qua đó đã. Mẹ của Minh gấp gáp, con cứ làm đi, có gì mình nói chuyện sau, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Bà tắt máy, ánh mắt tức tối, bàn tay nắm thật chặt. Bà căm ghét cô gái kia tới tận xương tủy, chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đã thấy ghét lắm rồi. Nhưng nhìn con trai tự hành hạ bản thân, bà lại thấy đau lòng. Bà ấy đứng trước cửa phòng, định gõ cửa xong rồi lại thôi. Bà lặng lẽ đi lên tầng 2, gọi điện nói chuyện cho một số người bạn, lắng nghe lời khuyên từ họ. Ai cũng nói bỏ quách cô gái kia đi, lấy về nhà bà còn khổ hơn nữa. Thực ra bọn họ đều muốn lấy lòng, cố tình nói vậy cho đúng ý người phụ nữ này. Chứ giờ mà trái ý, bà ta nổi khùng lên là sao muốn nhờ cậy việc gì cũng khó. Mẹ của Minh khi thấy ai cũng đồng tình với quan điểm, bà càng cho rằng suy nghĩ của mình là hợp lý đúng đắn nhất. Bà ấy cho mình quyền tự quyết. Chính vì lý do này, càng đẩy mối quan hệ mẹ con họ càng ngày càng xuống vực thẳm. Minh đang lướt điện thoại, cậu sau khi không thấy Nhiên trả lời thì đánh liều gọi thử. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, rồi cả chục cuộc trôi qua, vẫn chỉ có tiếng tút tút kéo dài, không thấy cô ấy bốc máy. Cậu thở dài thườn thượt, tại sao em lại vô tình thế? Giữa em và người đàn ông đó, rút cuộc có mối quan hệ gì? Cậu nghĩ muốn nát óc, nghĩ ra hàng trăm lý do để biện hộ cho hành động của Nhiên, nhưng thấy cái nào cũng không hoàn toàn thỏa đáng. Cậu vẫn không bao giờ tin cô ấy sẽ thay đổi. Hơn ai hết, cậu hiểu tính cách cô gái này. Cái khó lý giải nhất bây giờ là tại sao đêm qua hai người đó lại ở cùng với nhau. Mình nghĩ mãi mà không ra đáp án thì nhắm mắt lại, cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi luôn. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu ấy thấy cảnh Nhiên mặc váy cưới, nắm tay cậu đứng trên bãi biển. Cô ấy cười bừng sáng cả nơi đây, trái tim cậu đập loạn xạ. Nhiên của cậu đẹp nhất là khi cười, cậu rất sợ những giọt nước mắt, cậu sợ khi thấy cô ấy khóc. Bao năm qua, tất cả mọi chuyện dù đúng hay sai, mình vẫn chấp nhận thiệt thòi về mình. Cậu không bao giờ muốn cô ấy buồn bã. Hồi bé có những lần ba của Nhiên uống rượu say, ông cầm nguyên cán chổi quất tới tấp vào lưng Nhiên. Chính mình là người ôm lấy cô, hứng chọn trận đòn dã man đó. Cậu cũng chẳng ngại bị bạn bè cười chê, giúp cô đi bán vé số, đi lượm ve chai. Trong lớp, bạn bè cậu hay cười ồ lên, trêu chọc rằng cậu là thằng bán vé số. Mình bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, cậu chỉ mong cô gái của mình mãi luôn bình an mỉm cười. Dù có đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, cậu cũng sẽ cam lòng. Nhiên ở trong phòng hắt hơi liên tục, cô cứ chán nản ngồi rồi lại đứng. Cô thấy cuộc gọi của Minh, nhưng cô sợ nếu như cô nghe sẽ lại yếu lòng. Cô không muốn cản trở Minh, cô không muốn cậu ấy vì mình mà mất đi mọi thứ. Cô mang ơn Minh quá nhiều, cô nợ cậu ấy mà cả đời này cũng không sao trả được. Tới giờ tan ca, khi mọi người hối hả rủ nhau ra về, Nhiên cũng uể oải đứng dậy. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng. Hồi sáng Hoàng chờ cô đi làm nên giờ cô đành cuốc bộ. Mẹ cô lúc này cũng không có ở nhà, cô muốn đi bộ cho tâm hồn thư thái. Mới tới cổng đã thấy Hoàng đợi sẵn, cậu hạ cửa kính mỉm cười. Em xuống muộn thế, anh chờ em mãi. Nét ủ rột trên khuôn mặt Nhiên hoàn toàn tan biến. Anh cô luôn vậy, dù bận rộn cỡ nào cũng không bao giờ bỏ rơi cô. Nhiên lý nhí, em làm phiền anh thật, sao anh không giải quyết công việc, em tự bắt xe về cũng được. Hoàng vẫn nhẹ nhàng như thường ngày. Không sao, anh hôm nay rảnh rỗi, nếu thấy áy náy thì về nhà nấu cho anh một bữa thật ngon. Anh vẫn chưa được ăn cơm em nấu lần nào hết. Nhiên hồ hởi, Vậy chút nữa anh chở em vào siêu thị mua đồ đã, trong đó toàn đồ tươi ngon mà đảm bảo, giờ bên ngoài toàn hóa chất sợ lắm. Hai anh em họ bắt gặp nhau là cứ tíu tít không ngừng nghỉ. Hoàng chở thẳng Nhiên xuống dưới hầm để xe. Hai người mới bước xuống xe đã nghe tiếng cô gái óng mẹo. Anh Hoàng ơi! Hoàng hơi nhăn mặt quay đầu nhìn lại. Cậu không biết lại gặp cô gái nào trong hoàn cảnh này. Chúc anh vẫy tay nở nụ cười thật tươi. Anh đi đâu đấy? Hoàng lúc này mới chịu giãn cơ mặt. Cậu nói vừa đủ nghe. Anh đi với bạn mua chút đồ. Sao em mới đang ở nhà mà đã qua đây rồi? Chúc anh thản nhiên bước lại, ôm lấy cánh tay Hoàng nũng nịu. Em thấy ba mẹ về nên muốn đi mua một chút ít gì đó nấu một bữa thật ngon. Hồi bé anh hay dẫn em đi ăn kem, em vẫn còn nhớ. Anh cứ phải tiết kiệm tiền để mua cho em ăn ý. Có hôm mà em ăn hết hai cốc, còn ăn sang cả cốc của anh nữa. Hoàng chỉ nghe tới đây đã bật cười vui vẻ. Cứ lần nào nghe chuyện kể về hồi nhỏ của hai anh em là Hoàng lại vui như Tết. Chúc anh rất khôn ngoan khi luôn đánh vào điểm yếu này. Cô ta muốn dần dần chinh phục người đàn ông đó. Cô ấy cảm nhận rõ người này rất lụy tình, chỉ cần có thời gian cô sẽ tiếp cận thành công. Cô sẽ không để Hoàng cách xa mình được nữa. Chúc anh cố tình chọc tức cô gái bên cạnh, cứ mặc sức mà ôm chặt lấy người Hoàng. Nhiên khó chịu ra mặt, cô không nghĩ người này mặt dày đến thế, lại còn to gan dám lừa cả anh trai mình. Cô cố tình nắm tay Hoàng. Anh ơi, khỏi phải nói, người đàn ông kia tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cậu ấy nhanh như cắt rút tay khỏi người Chúc Anh, bước nhanh theo Nhiên. Hai người họ cứ nắm tay như vậy đi vào trong siêu thị. Hoàng cũng quên béng đến sự hiện diện của cô em gái giả kia, chả kịp dặn dò thêm câu nào nữa. Nhiên dựa vào trí nhớ hồi nhỏ của mình, anh trai cô thích ăn nhất là món cá kho sứa, đậu nhồi thịt với rau cải xào. Cô cứ lựa chọn mấy món này, tiện thể chọn vài loại trái cây tráng miệng. Hoàng lúc này tâm hồn treo ngược cành cây, cậu ấy chẳng còn suy nghĩ được nữa, mặc kệ Nhiên muốn kéo mình tới đâu thì kéo. Anh ơi, đủ đồ ăn rồi, mình về nấu thôi. Hoàng nhìn cô đầy âu yếm, cậu ấy còn cố tình mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt cho Nhiên. Hai tay xách ngổn ngang đồ mà vẫn không hết. Em ăn nhiều vào cho mập chút, anh thấy em gầy lắm rồi đấy. Hai người họ vui vẻ đi về, trên xe vẫn cứ trò chuyện rôm rả không ngớt. Công nhận hai người họ giống như nam châm trái cực, hút nhau bất chấp. Nói cả ngày cũng không hết chuyện, có những chuyện ở đâu đâu chẳng hề liên quan mà họ cũng nói như đúng rồi. Nhiên với mình mặc dù là người yêu nhưng cũng không tâm sự được nhiều chuyện như vậy. Người đàn ông này là người mà Nhiên yêu thương nhất trên đời, không ai có thể sánh được. Đối với cô, cậu ấy quan trọng nhất, dù ở bất kỳ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, cô cũng đều nhớ Hoàng tới quay quát. Anh! Ơi, anh nghe! Nhiên cười mãn nguyện, cô hí hửng. Em cứ thích gọi anh ơi đấy, em thích có anh trai lắm, nên giờ ngày nào cũng gọi anh hết. Hoàng cốc nhẹ lên trán cô. Nhiên ngây thơ đáng yêu giống hệt Chúc Anh hồi nhỏ, có lẽ đó cũng chính là lý do mà cậu có cảm tình đặc biệt với cô gái này. Ngoài kia rất nhiều cô gái xinh đẹp, thủy mị có, cá tính có, tài giỏi có, nhưng chẳng bao giờ tiếp cận được Hoàng. Cậu ấy luôn tự tạo khoảng cách, nói chuyện chừng mực. Một số công khai lăn xả vào cậu ấy, nhưng người này càng coi thường ra mặt. Chỉ duy nhất Nhiên là ngoại lệ, ngay cả bản thân Hoàng cũng không thể lý giải nổi. Nếu như một ngày nào đó, cậu nhận ra đây mới thực sự là em gái mình, thì liệu tình cảm này có còn nguyên vẹn như bây giờ cậu vẫn nghĩ? Tại căn bếp chật hẹp, Nhiên đang đứng nấu ăn, Hoàng thì sắn tay áo giúp cô nhặt rau. Mùi đồ ăn thơm phức xộc vào cánh mũi. Cảm giác này Hoàng thấy bình yên đến lạ. Cậu bỗng có cảm giác thèm một gia đình, cùng người mình yêu sống những ngày tháng êm ả. Cậu đã quá chán nản với cuộc sống xô bồ này rồi, chỉ muốn mỗi ngày được cùng cô gái cậu thích, vào bếp, nấu những món ăn đạm bạc, cùng cô ấy dắt tay nhau đi khắp nơi tận hưởng cuộc sống. Anh Hoàng, nếm thử coi, vừa chưa? Hoàng cứ tủm tỉm cười mãi, tay vẫn đang bụi bẩn nhưng cũng đứng ngay sát cạnh Nhiên. Cậu há to miệng nếm thử món cá kho thơm ngon đậm đà. Đây là món cá mà cậu yêu thích nhất, cậu có thể ăn cả ngày không biết chán. Bất giác Nhiên tò mò, anh không thích món gì nhất? Hoàng cười xòa, anh không thích đậu nhồi thịt nhưng vẫn có thể ăn được. Câu trả lời làm Nhiên bối rối, cô vẫn không tin được điều cậu vừa nói. Rõ ràng hồi nhỏ Hoàng cực kỳ thích món này, cậu ấy ngày nào cũng bắt mẹ cô nấu cho hai anh em ăn. Hoàng lại háo hức kể tiếp, em gái anh lại thích món ăn này, con bé nghiện đến mức hôm nào không có là nó khó chịu. Anh lúc đầu ghét cực kỳ, nhưng về sau cũng tập ăn, nói chung bị ám ảnh cái mùi này, giờ không ăn được thường xuyên, nhưng em nấu ấy là lát á, anh ăn bằng hết. Nhiên cố nén tiếng thở dài, cô không nghĩ Hoàng lại hy sinh vì cô nhiều như vậy. Hồi bé cô cứ ngây ngô tự hào rằng hai anh em cô có nhiều ưu điểm, sở thích giống nhau. Hóa ra là mình cô ngộ nhận. Hoàng chẳng qua muốn cô vui nên mới gượng ép bản thân làm mọi điều cho cô như thế. Nước mắt cô cứ vậy chảy xuống tự khi nào. Cô chỉ muốn ôm chặt lấy Hoàng mà òa khóc như một đứa trẻ. Nhưng chút lý trí còn sót lại không cho phép cô làm điều đó. Này, sao lại khóc? Anh nói gì không đúng hả? Anh xin lỗi, anh không cố ý. Nhìn lắc đầu nguầy nguậy. Em thái hành nên cay xè mắt đấy. Anh rửa tay xong ra ngoài đi, em mang đồ ăn lên luôn. Hoàng thấy cô ấy đúng là mới thái hành nên cũng không nói nữa. Cậu nhanh chóng lên nhà sắp xếp bát đũa gọn gàng. Nhìn vừa bưng đĩa đồ ăn lên đã thấy mình lù lù xuất hiện. Cậu ấy bây giờ nhìn thấy tàn tạ rõ, mặt nhợt nhạt xanh xao chẳng có chút sức sống. Mình ngồi xuống bàn nhìn Nhiên đầy buồn bã. Anh chưa có ăn gì hết, cả ngày hôm nay cũng chưa được ăn gì. Cô gái kia nghe những câu này mà thương xót. Cô biết cậu ấy sẽ rất đau khổ chán chường khi hai người chia tay. Tình cảm của mình hơn ai hết, Nhiên là người hiểu rõ nhất. Cậu ấy chỉ một lòng một dạ chung tình với mình cô. Nhiên không biết trả lời sao nữa. Cô lặng lặng để đồ ăn xuống bàn rồi vào lấy tiếp chỗ đồ còn lại. Trong suốt bữa ăn, cả ba cứ cắm mặt xuống, dịu dạo nhai từng miếng. Cảm giác khó chịu, ngột ngạt phủ kín chỗ này. Mình dù rất khó chịu, nhưng vẫn không quên gắp đồ ăn cho Nhiên. Cậu cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể. Em ăn đi, công nhận cơm em nấu là ngon nhất. Nhiên không đáp lại, cô cứ ăn cho xong bữa. Hoàng thấy hai người đó căng thẳng như dây đàn, thì ngồi im không có xen vào. Bỗng mình nói bâng quơ. Này anh, cô em gái chúc anh gì đó, anh có thấy khác với hồi nhỏ không? Giọng cậu ấy vẫn đều đều, không nhanh, không chậm, chỉ một câu nói mà khiến cả hai người còn lại toát mồ hôi hột. Hoàng cứ ngỡ do mình đa nghi, vậy mà khi Minh nói ra, cậu lại có cảm giác bất ổn. Mồ hôi trong lòng bàn tay Nhiên vã ra như tắm. Cô không biết Minh đã phát hiện ra được những chuyện gì. Cậu ấy trước nay là vậy, chỉ những gì chắc chắn mười mươi Minh mới nói ra. Minh vừa nói vừa nhìn sắc mặt Nhiên, cậu ấy tự tin ra mặt. Thực ra sau một ngày vật vã, cậu đã dùng tới khổ nhục kế thuê người hack luôn Facebook của Nhiên để coi cô ấy nhắn tin cho ai. Thật không may, những dòng suy nghĩ của Nhiên đã bị Minh đọc được. Lúc đầu cậu vốn cứ nghĩ đây chỉ là mẩu chuyện cô ấy cóp ở đâu về. Nhưng nghiên cứu kỹ lưỡng, Minh thấy có gì đó không đúng. Toàn bộ những dòng tâm sự như nói về bản thân Nhiên, cô ấy cũng chuyển về đây năm 7 tuổi. Có nhiều điểm quá trùng khớp là Minh nghĩ ngay ra người anh trai đó chính là Hoàng. Mình biết Nhiên không phải là dễ dãi. Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một người đàn ông mới quen biết chưa lâu ở nhà như vậy. Cô gái mà nhận làm em gái Hoàng cũng có một số nét khá giống Nhiên. Sâu chuỗi lại các sự việc, cậu mừng như muốn phát điên. Hai người họ là anh em, sẽ đồng nghĩa với việc không ai cướp Nhiên được của cậu nữa. Bây giờ trước thái độ của Nhiên, càng làm Minh có cơ sở tin vào suy luận của mình. Cậu quyết định đánh đòn tâm lý. Nhiên, năm em 7 tuổi. Anh Minh. Cô ấy cố tình gắt lên để người kia không nói tiếp. Mình chỉ khẽ cười, cậu cố nói tiếp câu sau. Từ năm em 7 tuổi, anh đã yêu em rồi. Hoàng đang húp miếng canh cũng ho sặc sụa. Mình cười toe toét. Anh vợ, anh ăn từ từ thôi. Anh thấy cơm vợ em nấu có ngon không? Từ giờ ngày nào anh cũng qua ăn cơm cùng vợ chồng em nha. Hoàng á khẩu, cậu đờ mất mấy giây. Sau khi trấn tĩnh cậu mới nhớ việc mình đã nhận Nhiên là em gái. Hoàng ngập ngừng. Tôi nhận Nhiên là em gái, chứ không chấp nhận cậu là em rể đâu. Nếu như bình thường, mình sẽ chẳng thèm tiếp chuyện. Nhưng bây giờ khi đã chắc chắn tuyệt đối Hoàng là anh trai Nhiên, cậu ấy miễn cưỡng cười xòa. Anh cứ nói vậy, chúng ta là người một nhà, trước lạ sao quen anh ạ. Bữa trước là em hiểu lầm anh với vợ em, nên mới hành xử không đúng, anh thông cảm giúp em. Nhiên thấy tình hình không ổn, vội vàng túm lấy Minh lôi thẳng ra ngoài. Cô ấy xem ra có vẻ rất tức giận. Hai người ra tút đầu ngõ, khi không thấy ai qua lại, Nhiên mới tức tối. Anh làm cái trò gì đấy? Minh vẫn rừng rưng, cậu ấy cứ cười không khép được miệng. Anh biết hết rồi, em không cần phải giấu anh đâu. Nhiên thấy cả người run lẩy bẩy, cô cứ bấm chặt các ngón tay lại để ngăn cảm xúc ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn nghẹn. Anh đừng nói chuyện này ra. Em không muốn ai biết bí mật đó. Minh mỉm cười, cậu ôm lấy Nhiên vào lòng. Bây giờ chẳng cần nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Chuyện này chắc hẳn Nhiên đã rất đau khổ, đấu tranh tâm lý dữ dội. Cô ấy không nhận anh trai mình là có lý do khó nói. Nhiên đẩy nhẹ Minh ra, cô cũng không muốn người đàn ông này vì cô mà hy vọng. Giữa hai người không thể tiến xa được nữa. Cô rất sợ gieo hy vọng rồi lại chuốc lấy nhục nhã ê chề. Anh Minh, chúng ta... Mẹ Minh đang lái xe lao nhanh về phía hai người này, ánh đèn pha chiếu rọi làm nghiêng chói mắt. Cô đưa tay che cho bớt quáng, mặt nhăn nhó. Người phụ nữ kia cầm nguyên cái mũ bảo hiểm, điên tiết lao vào Nhiên mà phang tới tấp, nhưng bị mình ngăn lại. Bà ấy rít lên, con chó này, mày thề thốt với tao như thế nào? Mày nói mày không cần nó, mày sẽ chia tay nó, vậy mà sau lưng mồi chài đủ kiểu. Mày thích là thích cái gia tài nhà tao, chứ yêu đương cái nỗi gì? Mày còn ăn nằm chán chê với cái thằng nào chủ tịch ở công ty để lên chức? Tao còn lạ gì mày, loại trơ chẽn giống hệt con mẹ mày. Xưa mẹ mày cũng từng lang chạ với mấy lão đồng nát vé số, ba mày đánh cho lên bờ xuống ruộng vẫn không chừa cái thói đĩ thoã. Mẹ thôi đi, mẹ đừng có mà quá quát, mẹ là người lớn tuổi nói sao cho người ta nể. Con nói rồi, con chỉ yêu mình cô gái này, con không cần mẹ chấp nhận hay phản đối. Dù như thế nào con cũng chỉ lấy mình cô ấy, nếu mẹ cứ hồ đồ như vậy thì chúng ta cũng khó có thể nói chuyện như xưa nữa. Bà Hoa ngồi bệt xuống đất sãy đành đạch. Ôi làng nước ơi, lại đây mà coi này. Thằng con mà tôi rứt ruột đẻ ra lại vì một đứa con gái không ra gì mà đòi bỏ mẹ ruột nó. Trời ơi, có ai khổ như tôi không cơ chứ? Những người hàng xóm kéo đến mỗi lúc một đông, họ không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Nhiên bực bội, hai mẹ con anh về đi. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng gặp mẹ con anh. Hai người đừng có làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Tôi xin hai người, tôi lạy hai người, tôi không muốn gặp các người thêm lần nào nữa đâu. Nhiên đang khóc nấc lên thì có bàn tay nắm chặt tay cô, khoảng lúc nào cũng xuất hiện lúc cô đau khổ tổn thương nhất. Nhiên vùng thật mạnh, cô bỏ chạy vào trong nhà, không muốn yếu đuối trước mặt người khác. Mình vội vàng can dặn, nhờ anh chăm sóc bố ấy giúp em với, lát em quay lại. Hoàng bực bội, cô ấy nói rồi, khiến hai người đừng có làm phiền tới cuộc sống của Nhiên nữa, nếu có lần sau thì đừng mong tôi dễ dàng bỏ qua cho các người. Cậu ấy bỏ đi ngay sau đó. Mẹ mình vẫn đang khóc lóc ăn vạ, cuối cùng cậu ấy buộc phải chở mẹ mình về, không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhiên vào nhà vẫn đang khóc tức tưởi, cô chán nản với mối tình đó, cô muốn buông xuôi nhưng cứ bị kéo vào cuộc chiến của hai mẹ con họ. Hoàng ôm chặt lấy Nhiên, cô ấy cứ gục mặt mà khóc. Trước mặt anh trai, cô được sống thật với cảm xúc của mình, chẳng cần gồng lên tỏ vẻ mạnh mẽ. Hoàng vuốt nhẹ mái tóc cô, trái tim cậu cũng đau nhói. Bất giác Hoàng khẽ nói, chúng ta hẹn hò đi. Câu nói của cậu ấy như sét đánh giữa trời quang. Nhìn hai tai ủ đi, mắt mở to hết cỡ, cô không nghĩ mọi chuyện lại đẩy xa tới nông nỗi này. Cô cứ ngỡ được ở gần Hoàng, âm thầm quan tâm chăm sóc cho anh ấy là cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Cô chưa bao giờ dám nghĩ Hoàng lại có tình cảm đó với mình. Nhiên không muốn anh mình tiếp tục sai lầm nên vội vàng lau nước mắt, đẩy mạnh cậu ấy ra khỏi, nhưng người kia càng giữ chặt. Cậu ấy lấy hết can đảm dốc bầu tâm sự. Xin hãy cho anh một cơ hội, anh không phải dạo chơi qua đường. Tình cảm của anh là hoàn toàn chân thật. Anh thích em từ lần đầu gặp mặt, cảm giác thân quen ấm áp vô cùng. Anh mỗi ngày đều muốn gặp em, anh nhớ em mọi lúc mọi nơi. Anh không biết yêu em từ bao giờ nữa, cảm giác rất lạ, chưa từng trải qua bao giờ. Anh muốn ngày nào cũng được ở cạnh em, nhìn thấy em cười, được lau những giọt nước mắt khi em yếu đuối, cùng em san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Anh thực sự đã yêu em mất rồi. Nhìn càng nghe càng rối trí, cô hoang mang không biết làm thế nào. Nhìn cố gắng thoát khỏi Hoàng nhưng bất lực, bên ngoài tiếng bà Linh vang lên. Để mẹ coi, con dâu tương lai mặt mũi thế nào. Nhìn giật mình khi nghe tiếng nói quen thuộc đó, cô vội vàng đẩy Hoàng ra, lấy tay quệt nước mắt. Cô thật sự chẳng dám nghĩ mẹ Hoàng lại xuất hiện ở đây trong hoàn cảnh này. Cô cũng đang không biết bà ấy có thấy những chuyện vừa xảy ra hay không. Bà Linh đang nở nụ cười mãn nguyện, nghe tin con trai có người yêu đã tức tốc tới đây. Chúc anh cứ nghĩ mẹ Hoàng giống như những người khác, nếu thấy con trai thích một cô con gái nhà nghèo, không môn đăng hộ đối, bà ấy sẽ nhảy ngược lên mà phản đối. Trên thương trường, đây là người đàn bà thép hết ra lửa với những quyết định táo bạo quyết liệt. Khi Chúc Anh bắt gặp hai người đó ở chỗ đậu xe ngoài siêu thị, chính cô ta đã gọi điện báo cho mẹ Hoàng. Chúc Anh mò tới đây, cô ta cũng đã quay lại toàn bộ cảnh Minh chửi bới nãy giờ. Mẹ của Hoàng tươi cười bước lại, nhưng mới thấy Nhiên, nụ cười trên khuôn mặt bà tắt lịm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã nhận ra sự quen thuộc, phảng phất chút gì đó của con gái mình. Ánh mắt này không khác hồi nhỏ, mỗi khi khóc bờ mi lại ướt đẫm, con bé cứ rụi tay liên tục để ngăn nước mắt trào ra. Người phụ nữ đó không còn giữ được bình tĩnh, bà chạy sộc lại, tiện tay kéo mạnh cổ áo Nhiên xuống. Ngay phần bả vai, có một nốt ruồi son vẫn nguyên vị trí đó. Bà ấy ngẩng mặt lên trời, nước mắt đầm đìa, run run ôm lấy Nhiên giọng khản đặc. Con ơi, đúng là con rồi. Nhiên muốn từ chối nhưng chẳng hiểu sao, thấy bà cô lại đứng ngây như phỗng. Nhìn bà khóc, cô càng khóc nức nở. Trong thâm tâm cô rất nhớ bà, cô đã từng ước ao bà sẽ xuất hiện đón cô đi. Nhưng bao nhiêu năm qua, bà vẫn chẳng bao giờ xuất hiện. Trúc Anh, mẹ đi tìm con ròng rã mà không thấy. Năm đó mẹ nói con ở yên đợi mẹ, tại sao con không nghe lời? Nhiên không trả lời được, cứ ôm chặt lấy bà. Tình mẫu tử lúc này trỗi dậy mạnh mẽ. Cô không muốn từ chối, chỉ muốn gọi một tiếng mẹ ơi. Cô rất nhớ gia đình nhỏ của mình, dù biết họ không hề có chung huyết thống. Ở nơi đó có quá nhiều kỷ niệm đẹp, là những chuỗi ngày hạnh phúc bình yên. Bà Linh vội vàng quệt nước mắt cho Nhiên. Bà kiểm tra mặt mũi chân tay. Khi thấy con gái mình xinh đẹp đáng yêu như vậy, bà lại cố gắng gượng cười. Những năm qua con vất vả lắm đúng không? Tất cả lỗi lầm là tại mẹ. Mẹ sai, quá sai rồi. Dù giờ nói hàng ngàn hàng vạn lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được cho con. Nhiên cứ nấc lên, cô cố gắng mãi mới nói được. Mẹ ơi! Giây phút này, tất cả khoảng không gian nơi đây như bùng nổ. Hai người họ cứ ôm nhau mà khóc. Bầu trời về đêm không trăng không sao, chỉ có tiếng gió rít liên hồi. Hoàng và Trúc Anh thì ngơ ngác, họ quá sốc khi biết Nhiên mới chính là cô gái mà gia đình bà Linh tìm kiếm. Đặc biệt là Hoàng, bây giờ cậu không còn nghĩ được gì nữa. Chuyện này vượt quá tầm suy nghĩ của cậu. Hoàng cứ trách cứ bản thân quá ngu si, tại sao mãi mà không nhận ra em mình. Cô ấy không chỉ có ngoại hình mà rất nhiều điểm trùng hợp với em gái cậu. Khi mà cậu phát hiện mình đã yêu cô ấy, đúng vào thời khắc cậu lấy hết sức can đảm để tỏ tình, thì phát hiện ra bí mật động trời này. Số phận quá nghiệt ngã đã đẩy hai người vào vòng tăm tối. Đã rất lâu rồi Hoàng mới biết rung động, biết thế nào là nhớ nhung, là say đắm một người. Cậu bây giờ như bị kéo thẳng xuống vực sâu, chẳng còn sức lực. Trúc Anh giả thì điên tiết, máu nóng bốc ngùn ngụt. Có chết cô ta cũng không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Người phụ nữ kia như bây giờ đang sực tỉnh, Nhiên là người mà Hoàng thầm yêu. Bà ngay lập tức đổi chủ đề. Lại đây, em gái con đây này. Hai anh em nhận nhau đi, mẹ vui quá. Cuối cùng mẹ cũng chờ được ngày này rồi con ơi. Nhiên nhìn Hoàng, cô cố nặn ra nụ cười méo mó. Em tự hào vì có người anh trai như anh. Thấy anh thành công như vậy, em vui lắm. Người đàn ông kia cũng ngại ngùng. Anh cũng bình thường thôi, không giỏi như em nghĩ. Hai người lúc này gượng gạo, dường như lại có một khoảng trống vô tình không sao lấp đầy được. Bà Linh thì cứ hỏi dồn dập. Thế bà mẹ con đâu, dẫn ta vào gặp họ. Ba con mất rồi, mẹ con thì đi chơi với mấy người bạn, mẹ bảo tuần sau mới về. Bà Linh gật gù quay sang nói với Trúc Anh. Con lái xe về trước, hôm nay mẹ ở lại đây, có gì ngày mai chúng ta họp gia đình. Hoàng dù trong lòng rất hỗn độn, nhưng cậu không yên tâm rời đi, nên quyết định ngủ lại tại đây. Bà Linh đi khắp gian nhà, thấy tồi tàn sập sệ mà thương con gái đứt ruột. Hóa ra những năm qua, con gái bà đã phải sống vất vả, khổ cực như thế này. Bà sụt sùi, mai qua ở tạm với mẹ. Hoàng kêu người dỡ nhà này đi xây mới. Ở đây mưa gió đêm hôm nguy hiểm quá. Còn nếu không hai mẹ con sang ở căn biệt thự kia, mẹ mới tậu được mấy hôm. Nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Thôi mẹ ơi, con ở đây được rồi. Hàng ngày rảnh rỗi con qua thăm mẹ. Mà mình đừng nói mấy chuyện không vui nữa. Tất cả đã qua hết rồi. Con bây giờ cao hơn cả mẹ đây này. Con không có sao hết, mẹ đừng có lo lắng. Bà Linh nắm tay con gái. Bà muốn nói rất nhiều chuyện, nhưng giờ chẳng biết nói từ đâu. Niềm vui vỡ òa khiến bà không còn nhớ được gì nữa. Đêm ấy, hai mẹ con kể với nhau rất nhiều chuyện, những chuyện khi Nhiên rời đi phải sống như thế nào. Cô không muốn mẹ buồn nên chỉ kể qua loa cho có lệ, tuyệt nhiên không nhắc tới những đau khổ mà mình đã phải trải qua. Bà Linh cũng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian đau khổ khi phải xa đứa con gái mà mình hết mực yêu thương. Suốt đêm hôm ấy, không một ai chợp mắt nổi, cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia. Sáng hôm sau, Hoàng chở hai người đi ăn sáng. Họ chọn một quán ăn dân dã, cả nhà cùng thưởng thức. Đã lâu lắm rồi, họ mới được ngồi cùng nhau hàn huyên tâm sự. Hôm nay, mặc dù chỉ là tô phở chay, nhưng sao lại ngon đến thế? Chúc anh. À, Nhiên, Nhiên này, con ăn nhiều vào, lát nữa mẹ đưa cho con cái thẻ ngân hàng, sau này nếu cần gì cứ rút trong đó. Mẹ lập cho con một cuốn sổ tiết kiệm nữa, mẹ đã dành món quà này từ rất lâu rồi, để cho con sau này làm của hồi môn. Nhiên vội xua tay lắc đầu ngoài ngoại. Không, gặp lại được hai người là con mãn nguyện lắm rồi. Con không lấy đâu, con không lấy gì của mẹ hết. Con làm ra tiền, tuy không giàu sang, nhưng cũng đủ lo cho cuộc sống của mình. Mẹ cứ giữ lấy, khi nào khó khăn con sẽ nói với mẹ. Bà Linh không nói tiếp nữa, bà để con gái ăn cho xong bữa. Chiều nay sẽ sang tên một số tài khoản cho cô con gái này, coi như bù đắp những tháng ngày cơ cực của Nhiên. Khi tất cả đã ăn xong, bà ấy vội giục. Thôi, mình tới công ty đi các con, nhân tiện hôm nay công khai Nhiên là em gái con, để mọi người còn biết đường mà cư xử. Tội nghiệp con bé, mà cái thằng Hoàng ngốc ghê cơ, đến em gái mình mà cũng không nhận ra nữa. Hoàng ngượng ngùng, tại lâu quá con chưa có gặp em ấy nên mới không nhận ra. Công nhận mẹ tinh thật luôn đấy. Bà Linh cười hiền hậu, vớ vẩn, mẹ chăm sóc Nhiên từ lúc lọt lòng, không nhận ra sao được. Thôi, coi như là ông trời thương hại, gia đình chúng ta cũng đã đoàn tụ, tốt lắm rồi các con ạ. Mẹ sợ lắm, mẹ vẫn cứ lo không biết bao giờ mới tìm được Nhiên. Hôm đó ở công ty, tất cả mọi người khi nghe tin này thì chấn động, không tài nào mà dám tin đây là sự thật. Nhiên đang từ một cô gái quê mùa nghèo khổ, một phát vụt sáng là con gái của doanh nhân. Những kẻ xưa nay ra sức bắt nạt thì đang lo nơm nớp, chỉ sợ Nhiên quay mặt ra báo thù. Họ cứ im re không nhúc nhích, một số khác thì tát nước theo mưa, khen ngợi chúc mừng rối rít. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, bà Linh cũng tức tốc thuê người về tận đây dạy các kỹ năng tin học văn phòng cho Nhiên. Bà muốn con gái dần tiếp cận được các công nghệ, ngoại ngữ để đưa lên vị trí quản lý. Bà biết tư chất cô bẩm sinh thông minh, lanh lẹ, chỉ vì không được học hành đến nơi đến chốn nên mới giang dở. Nhiên được sắp xếp một phòng riêng, cô thấy có người chỉ dạy thì xem ra thích thú lắm, cứ hăng say mà học tập. Những chỗ nào không hiểu, cô lại nhờ họ dạy lại thật kỹ khúc đó. Nhiên tiến bộ vượt trội, mới qua một ngày cô đã lĩnh hội được rất nhiều kiến thức quan trọng. Mình cả buổi cứ thấp thỏm không yên, cậu chỉ mong nhanh đến giờ nghỉ trưa để được gặp Nhiên, nhưng lại không gặp được. Cậu vẫn thấy áy náy chuyện đêm qua, cậu không nghĩ mẹ mình lại có thể phản ứng quá đáng đến vậy. Bây giờ mình cũng đã hiểu lý do thực sự Nhiên 5 lần 7 lượt trốn tránh mình, hóa ra đều là do mẹ cậu gây áp lực. Tối qua, hai mẹ con họ đã cãi nhau một trận rất to, mình cũng đã dọn đồ ra ngoài ở. Cậu thẳng thắn nói rằng nếu như ba mẹ cậu không đồng ý, cậu cũng sẽ cùng Nhiên làm đám cưới, sống bên ngoài không về đây nữa. Mình cứ nhìn điện thoại, cậu nhanh nhanh chóng chóng cho hết giờ để được gặp Nhiên của cậu. Thú thật cả ngày, mình cứ như người mất hồn, động đâu hỏng đó. Hôm nào mà cậu ấy vui vẻ là nhân viên trong phòng tự biết cậu ấy vẫn hạnh phúc bên Nhiên, còn hôm nào mà nhìn chán đời là biết rồi đấy. Thảo nhìn cậu ấy đầy hậm hực, cô cũng không biết tại sao mà người này lại cứ khổ sở hành hạ mình vì một cô gái không đáng như thế. Mà nhắc tới Nhiên, Thảo lại càng ấm ức. Con khốn đó may mắn thật đấy, đi đâu cũng thấy có quý nhân phù trợ nó hết. Thảo không cam tâm khi mình thất bại thảm hại đến như vậy. Người lúc này cô nghĩ đến là Kim, cô ngay lập tức nhắn tin cho người đó. Cô biết tin gì chưa? Mẹ cô và chủ tịch thông báo Nhiên là con gái trước toàn công ty rồi. Tin nhắn gửi đi rất lâu mà vẫn không có ai trả lời. Thảo cũng không biết Kim sẽ làm gì tiếp theo. Cô gái kia nổi tiếng chảnh chọe nham hiểm, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Thảo bước lại gần Minh nhẹ nhàng. Anh, hôm nay mệt hay sao vậy? Không sao, tại dạo này cuối tháng lù bù nhiều việc quá. Cậu ấy chỉ trả lời có vậy, rồi lại cắm đầu trước màn hình máy tính. Tính cách Minh cực kỳ khó gần, những cô gái dù xinh đẹp như hoa cũng đừng hòng tiếp cận được cậu ấy. Minh được mệnh danh là người đàn ông thép, không bao giờ lung lay trước phụ nữ. Chính vì tính cách này mà Minh rất được lòng phái yếu, họ luôn coi cậu ấy là kim chỉ nam cần hướng tới. Lâu lâu, Minh lại lấy hình cô gái mình yêu ra ngắm nghía, xong lại cười một mình. Chỉ ít khi biết được hai người đó là anh em, cậu thấy tự tin hơn hẳn, không còn lo lắng và thấp thỏm như hồi trước. Bây giờ cậu cũng đã hiểu, cái đêm mà Hoàng tổ chức sinh nhật cho em gái thất lạc, tại sao Nhiên lại phản ứng mạnh đến vậy? Hóa ra ngay từ đầu, cô ấy đã nhận ra Hoàng, nhưng lại không dám nói sự thật. Cậu bỗng thấy thương Nhiên vô hạn, không ngờ cô ấy đã phải trải qua nhiều chuyện đau lòng tới như thế mà không dám nói ra. Buổi chiều tối khi vừa mới tan ca, mình đã nhanh chóng tắt máy, chạy vội đi kiếm Nhiên. Cô ấy vẫn đang say sưa ngồi trong phòng nghiên cứu máy tính một mình. Mình toàn bước vào thì Hoàng cũng từ đâu đi tới. Cậu ấy chặn đầu trước. Đầu cậu làm bằng đất à? Nhiên đã nói không muốn thấy mặt cậu, mà suốt ngày cậu cứ bám lấy cô ấy. Mẹ cậu thì ăn xong đi sỉ nhục gây chuyện. Nếu như cậu cứ cố tình làm Nhiên khó xử thì tôi cũng rất tiếc phải sa thải cậu đấy. Mình chớp mắt khó hiểu. Anh đừng có quá đáng. Chúng em yêu nhau cả 20 năm. Em cũng đã giải quyết ổn thỏa việc gia đình rồi. Em sẽ cưới cô ấy. hai vợ chồng em cùng ra ngoài sinh sống, em sẽ bảo vệ được Nhiên, xin anh hãy tin em. Giọng Hoàng vẫn đều đều, không hề có chút cảm xúc. Tính tôi không thích nói nhiều, gia đình cậu cũng không môn đăng hộ đối với gia đình chúng tôi. Chẳng phải mẹ của cậu vẫn đang mong muốn cô con dâu môn đăng hộ đối sao? Sẵn tiện tôi cũng nói luôn, nhà tôi không mở cửa đón chào cậu, chúng tôi cũng có yêu cầu cao hơn điều kiện kinh tế của cậu mới hợp làm rể nhà tôi. Mình chết lặng khi nghe những lời đó. Đường tình yêu của cậu vẫn còn rất gian nan trắc trở. Lần này không chỉ một phía mà tứ phía sẽ cản trở hai người. Họ có quá nhiều khác biệt, có quá nhiều khó khăn ngăn cách. Hoàng tự nhiên đẩy cửa bước vào, cậu nhìn cô gái ấy đầy cương triều. Nghỉ thôi, anh chở em qua bên nhà, hôm nay ba mẹ nấu nhiều món ngon lắm đấy. Hồi nãy ba đòi tới đây gặp em bằng được, nhưng mà ba đang đi châm cứu nên anh không để ba tới. Nhiên lo lắng, ba bị nặng không hả anh? Mà giờ em qua nhà còn em gái anh nữa, em thấy ngại ngại thế nào ấy? Người bên cạnh bật cười, em đã lo bò trắng răng, nhanh lên, mọi người đang chờ. Nhiên nghe Hoàng nói cũng an tâm phần nào, cô háo hức muốn gặp ba mình. Xưa kia ba con cô thân nhau lắm, đi đâu về, dù mệt nhọc cỡ nào, ông ấy cũng ôm lấy con gái đầu tiên. Nhiên xoay người ra ngoài cửa, cô khựng lại khi thấy Minh. Nhiên ngập ngừng, chúng ta đi thôi anh. Cô cố tình lướt qua Minh coi như không quen biết, mặc dù cô thấy đau nhói ở trong tim, nhưng không đủ can đảm để tiếp tục cuộc tình này. Cô bước thật nhanh, cố tỏ ra là mình ổn. Hoàng biết Nhiên đang rất mệt mỏi nên nắm chặt lấy tay cô không rời. Em cố lên, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em. Hai người bây giờ đang mang trong lòng mớ hỗn độn, có quá nhiều mệt mỏi khúc mắc không giải quyết được, mà cũng chẳng biết giải quyết từ đâu. Họ cứ lặng lẽ cùng sánh bước bên nhau, không ai nói với ai thêm câu gì nữa. Hoàng lái xe một mạch về khu biệt thự, họ mới bước xuống xe đã thấy bên trong hỗn độn như bãi chiến trường, tiếng đập đồ đinh tai nhức óc, giọng tim rít vang trời. Con không chấp nhận nó, nếu ba mẹ muốn nhận lại con đó thì con bỏ nhà ra đi mãi mãi. Nhìn nghe rõ những lời này mồn một, cô thấy khó xử vô cùng, không ngờ vì cô mà gia đình Hoàng đã đảo lộn mọi thứ. Từ trong nhà, khi mới thấy bóng dáng Nhiên đã lao ra, cô ta không còn giữ được bình tĩnh, muốn quyết một phen sống mái, nhưng bị Hoàng giữ lại. Kim vẫn điên cuồng đá mạnh chân lên phía trước, miệng không ngừng chửi rủa. Con chó kia, mày cút đi, xưa mày sống ở đâu thì mày cút về đó, mày đừng có bám lấy nhà tao làm gì nữa. Im đi. Hoàng gắt om sòm, nhưng dường như càng làm tăng độ điên của Kim. Cô ta vẫn ra sức chửi rủa. Tao giết mày, tao giết cả hai mẹ con nhà mày. Cô ấy vừa dứt lời đã bị tát bốp vào giữa má. Bà Linh nghiêm giọng, con hết điên chưa? Quậy vậy không thấy nhục nhã hả? Kim bị mẹ đánh bất ngờ, thì mếu máo. Mẹ đánh con, mẹ vì nó mà đánh con. Nó với mẹ không hề có chung huyết thống. Con mới là con ruột của mẹ đây này. Mẹ có từng suy nghĩ bao nhiêu năm qua, con tổn thương tới mức nào không? Lúc nào mẹ cũng nhớ đến nó, mẹ tự hào về nó. Mẹ chẳng bao giờ thương con nhiều như nó. Cả nhà này đều không coi con ra gì. Con không cần, con sẽ bỏ đi cho mọi người đỡ thấy chướng mắt. Kim đẩy mạnh Hoàng, cô ta vùng chạy ra ngoài. Trúc Anh cũng nhanh chóng chạy theo, đề phòng cô ấy nghĩ giải dột. Mẹ Linh vội nắm cánh tay Nhiên, bà lo lắng. Con có bị thương ở đâu không? Kệ nó, con đừng quan tâm. Tính con bé nó như vậy rồi, nguôi giận nó tự mò về. Vào nhà đi con, ba đang chờ con đấy. Nhiên bước vào nhà, ba cô đang ngồi xe lăn. Ông dạo gần đây phải tham gia khóa vật lý trị liệu. Năm ngoái ông bị tai nạn giao thông khá nặng, ở phần chân nên bị liệt tạm thời. Hiện giờ cả hai chân đều rất yếu, chống gậy mới đi được vài bước. Nhiên không kìm được nước mắt, cô bước thật nhanh tới chỗ ba mình, ôm chầm lấy ông ấy. Giọng cô run rẩy. Ba! Tiếng ba phát ra, mà tim cô như nghẹn lại. Đã rất lâu rồi, cô mong được gọi một tiếng ba đúng nghĩa. Cô rất nhớ ông, nhớ tới mức muốn điên dại. Có những hôm cô muốn hét lên cho tất cả mọi người biết rằng cô đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Lần này, bao nhiêu ấm ức, buồn tủi đều bung ra bằng sạch. Cô cứ ôm lấy ba mình mà khóc thút thít. Cả nhà họ gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Ai cũng đã rơi nước mắt, ngay cả Hoàng bình thường mạnh mẽ tới vậy. Nhưng ngay tại lúc này, sống mũi cậu cay xè, mắt cũng rơm rớm. Ông Bằng sụt sùi. Thôi, vào bàn ăn cơm, chúng ta phải ăn mừng. Ba nhớ con lắm, sau này con qua đây, nhà mình ra ở riêng, không có xa nhau nữa. Ba vẫn còn giữ cái tờ tiền mà năm đó con đưa cho ba cầm hộ, lát ba đưa cho con nhé, giờ thành tiền cổ rồi đấy. Nhìn đẩy xe cho ba mình, cả nhà họ tiến lại bàn ăn. Hôm nay ông bà đã chuẩn bị rất nhiều món để chiêu đãi cô con gái yêu quý. Bà Linh đích thân vào bếp nấu những món mà Nhiên thích ăn. Bà vẫn nhớ như in những món con gái mình thích. Ông Bằng không muốn kể những chuyện buồn sợ phá hỏng không khí. Ông vẫy tay. Nhiên, ngồi cạnh ba như hồi nhỏ, bà gắp thức ăn cho con. Hồi nãy mẹ quên vài món, bà phải nhắc bà ấy đấy. Bà thương con nhất, bà chẳng quên những thứ con thích đâu. Nhiên bật cười, cô kéo ghế ngồi sát ba mình. Cảm giác này ấm cúng êm đềm hệt như năm đó. Suốt bữa ăn, cả nhà họ nói cười vui vẻ. Họ bàn về những công việc dự định trong tương lai. Ông Bằng quyết định đầu tư một shop thời trang cho Nhiên đứng ra làm chủ. Họ cũng trao rất nhiều tài sản giá trị cho cô. Nhiên nghe những điều này mà hoảng hốt. Cô một mực từ chối nhưng không ai chịu. Hoàng cứ khích lệ. Đó là phần của em, không việc gì mà từ chối. Ba mẹ dự định từ xưa rồi, sau này toàn bộ tài sản của hai người sẽ chia đều cho cả em. Nhiên nghe những lời này mà cảm động khôn xiết. Cô tự trách mình quá ích kỷ ngu dốt khi bao năm qua trách nhầm họ. Bây giờ khi đã vỡ lẽ ra mọi chuyện, cô thấy hối hận. Cô chưa làm tròn trách nhiệm của một người con đối với ba mẹ mình. Họ vẫn luôn hy sinh cho cô vô điều kiện. Bà Linh thấy không khí ảm đạm thì vội giục. Ăn đi, mọi người lại bắt đầu rồi đấy. Từ hôm nay nhé, cả nhà mình chỉ được nói chuyện vui, thì cấm ai được nhắc mấy cái chuyện không vui nữa đấy. Bốn người họ sau khi ăn xong thì quây quần cùng thưởng thức tách trà nóng. Hoàng kể cho ba mẹ mình nghe công việc ở công ty đã dần đi vào ổn định. Ba mẹ cô thì kể những câu chuyện đời thường, bạn bè của họ. Bất chợt ông Bằng buột miệng. Ủa, mà Nhiên có bạn trai chưa con? Cô đang uống miếng nước thì ho sặc sụa. Hoàng ngay lập tức vỗ nhẹ vào lưng cô. Cậu nhẹ nhàng. Em hít sâu vào. Không sao đâu, cậu ấy có chút khó chịu. Em ấy còn trẻ, yêu đương gì tầm này, lo phấn đấu sự nghiệp đã bà ạ. Nhiên cũng gật đầu. Anh Hoàng nói đúng, con không vội đâu ạ. Ông Bằng nhẩm tính. Thì ba mới nói tìm hiểu mà, đã cưới đâu mà lo. Con bé cũng đã 27 rồi. À mai ba hẹn thằng Khanh qua đây. Thằng đấy con trai ông Đạt, nó mới về nước đấy, chưa có bạn gái luôn. Ba giới thiệu hai đứa, nếu có duyên thì cứ thử làm bạn coi sao. Hoàng gay gắt. Thời đại nào rồi mà còn mai mối. Ba làm như em ấy là bó rau không Bằng ấy. Tình cảm phải xuất phát từ hai phía, chứ đâu phải muốn là được. Nãy giờ bà Linh không xen vào, bà cứ lặng im nghe ngóng phản ứng của Hoàng. Với linh cảm của một người mẹ, bà nhận ra rằng con trai mình đã xuất hiện tình cảm vượt tình thân với Nhiên. Hôm nay bà chưa muốn nói chuyện này, bà sẽ lựa thời điểm thích hợp để phân tích cho các con hiểu giữa hai đứa chỉ có thể là anh em. Bà không muốn các con mình lún sâu vào vũng bùn để rồi cả hai cùng đau khổ. Bà vội lảng sang chuyện khác. Đợi cuối tuần này, cả nhà mình cùng đi du lịch một chuyến. Mẹ đặt vé rồi đấy, coi như hâm nóng tình cảm gia đình. Hoàng gật gù. Cuối tuần đúng dịp nghỉ lễ, nhà mình đi luôn 2 ngày, con á đi đâu cũng được. Ông Bằng mặc kệ vợ con lên kế hoạch, ông vẫn đang suy tính kiếm một chàng con rể ngon nghẻ cho cô con gái cưng của mình. Họ cùng nhau trò chuyện đến khuya, mãi gần 12 giờ mới đi ngủ. Bà Linh sợ con gái không thoải mái nên sắp xếp Nhiên một mình một phòng trên lầu, trùng hợp phòng này sát phòng làm việc của con trai. Trước khi ngủ, bà vẫn ôm con gái, hôn lên trán cô như hồi nhỏ. Con gái của mẹ, ngủ ngon. Nhiên ôm lấy bà nhỏ nhẹ. Mẹ ngủ ngon nhé. Nhiên một mình trong căn phòng rộng rãi. Cô vẫn đang lâng lâng, không dám tin những chuyện này là thật. Cuộc đời cô đủ mọi hỉ nộ ái ố. Cô bị đẩy xuống tận cùng của nỗi khổ. Không nghĩ có một ngày lại ngoi lên được thế này. Căn phòng này rất sang trọng, có đủ các tiện nghi. Nhiên cứ lăn qua lăn lại. Cô bồn chồn không sao ngủ được. Phải rất lâu sau, cô mới chìm vào trong giấc ngủ. Hoàng ngồi trong phòng làm việc cũng chẳng nhập tâm nổi, cậu dối như tơ vò, lên mạng lập một nick giả hỏi thử mọi người, kết quả ai cũng chửi bệnh hoạn loạn luân. Một số người ác ý còn nói cậu đi khám khoa thần kinh, số ít thì nói cậu đang bị ngộ nhận tình anh em. Ai cũng ủng hộ cô gái đó về với người yêu của mình, đi đâu cũng thấy dòng chữ. Trời ơi, anh chàng kia yêu cả 20 năm rồi, ngưỡng mộ tình yêu của họ quá. Anh tha cho họ cưới nhau đi, anh lấy cô ấy đi, cho tôi địa chỉ chàng trai đó. Đổ bệnh hoạn, tha cho họ đi. Còn rất nhiều các bình luận ác ý khác, họ ca ngợi Minh lên tận trời xanh, vùi dập Hoàng không thương tiếc, đến mức cậu phải xóa đi luôn. Hoàng não nề vắt tay lên trán, cậu thầm nhủ. Tại sao không một ai chấp nhận mối tình này cơ chứ? Chúng tôi không phải anh em ruột, chúng tôi có quyền yêu nhau chứ? Đang lúc chán đời thì ngoài trời sấm sét dữ dội, mưa ảo ạt ngay sau đó. Hoàng bước sang phòng Nhiên kiểm tra xem cô ấy đã đóng hết cửa chưa. Phòng không khóa, Hoàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Em gái cậu đang say sưa ngủ, nhìn cô ấy xinh đẹp hiền lành đến mức người ta phải nao lòng. Hoàng ngồi bệt xuống đất, cậu cứ nhìn cô không chớp mắt. Chỉ có lúc này Hoàng mới dám nhìn trực diện khuôn mặt Nhiên lâu như vậy. Nhìn đôi môi đỏ mọng, nhìn cái mũi cong vút, cậu tham lam chỉ muốn cô ấy là của riêng mình. Bất giác Hoàng cúi xuống, lấy hết dũng khí hôn lên đôi môi mềm mại ấm áp đó. Cậu cảm nhận sự ngọt ngào tươi mát tới tê dại. Cô gái kia hơi cựa quậy, cô ấy vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhiên bất ngờ giữ lấy cánh tay Hoàng, cô cứ ôm chặt lấy cậu mà lẩm bẩm, lạnh. Nhiên bỗng kéo mạnh Hoàng nằm ngay bên cạnh. Em gái cậu có tính xấu, hễ ngủ là say ly bì, không biết trời đâu đất đâu nữa. Cô cứ ôm chặt lấy Hoàng, mặt dụi vào vai cậu ấy mà hít hà. Hoàng vẫn nằm im, cảm giác ở gần Nhiên như thế này, mọi khó khăn bão tố cũng đều tan biến hết. Cậu khẽ cười, quàng tay ôm lấy cô đầy mãn nguyện. Cậu ấy cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Cả hai người cùng ngủ rất ngon, không hề chợp mắt. Sáng hôm sau, bà Linh lên phòng gọi con gái đi tập thể dục. Khi nhìn thấy cảnh này, bà chết sững mất mấy giây. Bà không nghĩ mọi chuyện lại đẩy đi xa tới mức đó. Bà Linh lặng lẽ ra ngoài, khép chặt cửa lại. Tâm trạng bà hỗn loạn, không biết phải nói làm sao nữa. Thì Nhiên tỉnh giấc, thấy mình ôm chặt lấy Hoàng thì đầu cô như muốn nổ tung. Nhìn luống cuống bỏ dậy, cô giả như không có chuyện gì vội vàng bỏ chạy. Chẳng biết cô nhìn đường thế nào mà đâm sầm cả vào cánh cửa. Nhiên đau đớn lấy tay xoa xoa trán. Hoàng cũng vội tỉnh dậy, cậu bước nhanh lại xoa trán cho cô. Giọng cậu ấy đầy cưng chiều. Em làm gì cũng phải cẩn thận chứ, còn đau lắm không? Nhiên ngượng chín cả mặt, cô xua tay. Em không có đau, em chuẩn bị đi làm đã, muộn rồi. Nhiên ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh, cô không muốn cả hai phải khó xử. Dưới nhà, bà Linh đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, nhìn thấy Nhiên bà mỉm cười. Con gái, đêm qua lại nhà ngủ có ngon không? Nhiên ngượng cười, cô lấp lửng. Con ngủ ngon mẹ ạ. Bà vẫn hổ hởi, xuống ăn nhanh rồi đi làm nữa. Hoàng ơi, xuống ăn cơm thôi con. Bữa ăn sáng, hai người kia ăn nhanh chóng để đi làm. Cả hai hôm nay ngủ quên nên đã muộn giờ, vì không muốn ba mẹ buồn nên họ nán lại ăn sáng cùng ông bà cho vui. Nhìn hai đứa con hớt hải chạy ra xe, mà ông Bằng bật cười, y như hồi bé, không khác chút nào. Bà Linh có ý muốn thăm dò chồng. Ông ơi, tôi muốn con Nhiên ở mãi với vợ chồng mình quá, tôi không muốn con bé đi lấy chồng đâu. Ông Bằng lừ yêu vợ, vớ vẩn, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, không lấy sao được. Con gái tôi thông minh xinh đẹp, đầy anh nguyện chết vì nó đấy. Bà Linh lại tiếp tục. Hay tôi có ý này, ông coi có được không? Bà nói đi, ấp à ấp úng thế, xưa này có thấy bà như vậy bao giờ đâu. Người phụ nữ kia vẫn ngập ngừng. Hay là mình cho cái Nhiên thành đôi với thằng Hoàng nhỉ? Mới nghe tới đấy, ông Bằng đã quát om sòm. Bà bị hâm à? Nó là con gái bà đấy. Loạn luôn đấy, bà có biết không? Tôi cấm tiệt bà không được có cái suy nghĩ chết người đó. Người ta lôi mồ lôi mả lên mà chửi đấy. Bà Linh thấy chồng giận phừng phừng thì không dám tiếp lời. Bà vội xuống nước. Thì tôi không muốn con gái mình phải khổ cực. Tôi muốn nó mãi ở với mình. Tôi muốn bù đắp cho nó. Dẫu sao hai anh em nó cũng... Im ngay. Bà im ngay cho tôi. Bà không được phép đầu độc chúng nó. Tôi có chết cũng không chấp nhận cái ý tưởng điên rồ của bà. Bà Linh thở dài không dám nói tiếp. Bà sợ ông ấy giận quá lại lăn đùng ra ngất xỉu thì khổ. Bà vội lái sang mấy chuyện khác cho ông ấy nguôi ngoai cơn giận. Bỗng ông Bằng hỏi tiếp. Cái con Kim nó đi từ hôm qua tới giờ chưa về hả? Bà khóa tất cả thẻ của nó lại cho tôi. Lần này chúng ta phải mạnh tay, không thể dung túng cho nó mãi được. Lớn rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu, chỉ ăn với phá. Nó cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì cuốn gói ra khỏi đây. Chúng ta nuôi vậy là hết trách nhiệm rồi, tự đi mà bươn chải. Bà Linh vội xoa dịu chồng. Để tôi bảo ban con nó từ từ, tại nó sốc quá nên mới như vậy. Xưa này con bé cũng đâu đến nỗi nào, nó yêu thương chăm sóc chúng ta vậy cơ mà. Ông nói vậy cũng tội cho nó. Kim đang lắc lư trong quán bar, cô hắt hơi liên tục. Kim tức tối, mẹ nó chứ, đứa nào mà nhắc to mãi thế nhở. Chúc Anh hất hàm, ông bà già nhà cô chứ còn ai trồng khoai đất này. Con nhỏ kia may vãi, tự dưng nhảy vào ôm đống tài sản kích xù. Đi tìm bao nhiêu năm không thấy, tưởng nó chết luôn rồi, vậy mà lại chui lên, sủi như chó. Kim nghe thấy tên người con gái đó thì lại càng điên tiết. Cô không cam tâm san sẻ tình cảm, tài sản của gia đình mình cho Nhiên. Kim tức tối, nó nó chẳng là cái thá gì hết. Nó sẽ không bao giờ có được bất cứ cái gì từ nhà tao. Mày chờ đi, coi xem tao xử lý nó. Hai cô gái từ đêm qua tới giờ vẫn đóng đồ ở quán bar này. Kim lần này có vẻ suy sụp sợ hãi. Cô ta không còn dáng vẻ cao ngạo như trước đây nữa. Kim lắc nhẹ ly rượu vang sóng sánh, mắt ánh lên tia nguy hiểm. Cái con Thảo cũng ghê gớm lắm nhá. Nó tính mượn tay tao trả thù. Lần này á, tao á cho nó thấy cảnh. Trúc Anh nghe những lời này thì rùng mình. Cô không dám nghĩ Kim lại ác tới mức độ đó. Cô ta không dám nói thêm câu gì mà cứ lặng lặng ngồi nghe Kim xả giận. Cô gái kia công nhận điêu ngoa, chửi từ chập tối tới bây giờ vẫn không chán miệng. Bỗng Kim mắt sáng rực. À, thì tao xử lý thằng người yêu con Nhiên trước đã. Hai cô gái cứ bay lắc chán chê xong mới tàn cuộc vui. Lúc này họ cùng nhau tới công ty của Hoàng. Nhân viên thấy Kim vội vàng cúi đầu chào, nhưng khi cô đi rồi lại xì xào không ngớt. Còn Nhiên á, thế mà chuột xa chĩnh gạo, một phát bay thẳng lên thiên đường. Mà nó biết cái chó gì đâu. Cô Kim kia nhìn đúng đẳng cấp sang chảnh con nhà giàu, đến thở thôi mà người ta còn thấy ngọc ngà châu báu. Một người khác nguýt dài, bé bé cái mồm thôi, muốn nó sa thải hết cả lũ hả? Giờ mà ở nhà chỉ có ăn cám đấy. Nhà tôi ba cái tàu lợn á, đang đợi mang tiền về kia kìa. Họ lại cười khúc khích đánh lảng sang chuyện khác. Tất cả phòng lúc nào cũng dâm gian chủ đề của Nhiên, tới mức chỉ còn có người trụm đầu hay bàn tán chuyện gì là họ mặc định đang nói tới cô gái ấy. Kim đi thẳng vào phòng quản lý, trong đây thấy có mình Thảo, không hề thấy Minh. Kim nhăn mặt. Anh Minh đâu? Thảo có chút ngỡ ngàng, trước khi nào thấy Kim gọi Minh bằng anh thân mật như vậy. Không biết cô ta định làm gì tiếp theo. Thảo nhớ tới tin nhắn hôm qua mình gửi cho Kim. Cô cố gắng quan sát sắc mặt người đối diện, nhưng không thấy cô ta đả động tới chuyện đó. Thảo không nghĩ Kim lại cho qua dễ dàng như vậy được. Cô cố tình khiêu khích. Bao giờ cô tính qua công ty làm việc? Kim ngẩng cao mặt, nhìn người kia bằng ánh mắt sáo hoành. Cô ấy tươi cười. Tôi á, có tiêu cả đời cũng không hết tiền. Cô nghĩ tôi cần phải đi làm hay sao? Thảo trong lòng rất khó chịu, nhưng biết tính cách Kim kiêu căng, tự phụ, nên cứ khen cô ta lên tận mây xanh. Công nhận, ngay cả cái túi sách của cô cũng bằng tiền lương cả năm của tôi. Giới thượng lưu thích thật. Thảo nào, đám nhà nghèo cứ thích làm dối bu như vậy, sống chết không chịu rời. Kim thừa hiểu người mà Thảo muốn nhắm tới là ai, nhưng vẫn giả như bình thản nhất có thể. Cô ta gật đầu tán thưởng. Sinh ra đã nghèo hàn mạt sệt, thì mạt kiếp vẫn vậy. Trèo cao té đau, có khi chết không biết chừng đấy. Kim ngồi vắt vẻo trên ghế. Cô ta vẫn đang chăm chú lướt nhanh coi tin tức xem có gì biến động. Thông tin bà mẹ cô tìm được cô con gái thất lạc sau 20 năm lan tràn khắp các mặt báo. Một số tờ báo còn cố tình xoáy sâu vào việc những tài sản khổng lồ sẽ sang tên cho cô gái đó. Kim tức muốn phát điên, nhưng tự dặn lòng mình phải nén nhịn. Nếu giờ đây cứ ra mặt chống đối thì cô sẽ là người thiệt thòi nhất. Nhìn đang được tất cả mọi người trong gia đình yêu quý tung hô, Trúc Anh ngồi bên cạnh thì an ủi. Thôi, mấy cái báo lá cải tin làm gì? Mà sao mấy ông quản lý này đi đâu mà cả buổi không thấy nhỉ? Thảo sực nhớ mình chưa trả lời câu hỏi nãy. Cô hấp tấp. À, mấy người quản lý đang đi họp gấp. Tôi mang tài liệu vào đây thì anh Minh dặn ngồi chờ. Họ họp cả nửa tiếng vẫn chưa thấy xong. Kim vẫn giả như chẳng quan tâm. Cô cắm tai nghe để thưởng thức những ca khúc mình yêu thích. Mỗi khi tức giận, cô ấy hay làm vậy để trấn áp bản thân. Kim đang mong chờ một cuộc điện thoại quyết định. Một tiếng, rồi hai tiếng sau, vẫn không thấy động tĩnh. Đúng lúc cô đang chán nản thì điện thoại đổ chuông. Kim lập tức bắt máy, giọng người đàn ông ồm ồm. Đã phát hiện ra mục tiêu, tôi gửi địa chỉ luôn qua cho cô đây. Kim lập tức đứng dậy, cô ta rời đi ngay sau đó. Trúc Anh cũng lẽo đẽo theo sau. Kim lái xe lao nhanh vùn vút, mặt cô lạnh như băng, mắt vẫn dán chặt về phía trước. Cô ấy đi theo địa chỉ mà người hồi nãy gửi tới một bãi phế liệu. Người phụ nữ già nua đang đếm chút tiền lẻ, run run cầm theo cái bao đi nhặt ve chai. Chiếc xe đậu phịch trước mặt là mẹ của Nhân giật mình ngã bể xuống đất. Kim dặn dò, cô ngồi yên ở đây, cấm đi theo tôi. Kim xuống xe, cô ta bước tới chỗ người phụ nữ đó hất hàm. 20 năm không gặp, bà có nhớ tôi không? Bà Trang nghe câu này mà muốn rụng rời chân tay, giọng bà khản đặc. Con, là con có đúng không? Kim vội cắt lời, bà im đi, tôi không có mẹ con gì với bà hết đấy. Bà đi theo tôi ra ngoài nói chuyện, chúng ta thẳng thắn với nhau một lần. Bà Trang run rẩy, chậm chạp đứng lên đi theo Kim. Bà có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Dù sao cũng đã 7 năm trời bà nuôi cô khôn lớn, bà đã làm tất cả mọi khả năng để nuôi nấng cô con gái nhỏ này. Hồi nhỏ, Kim mắc bệnh tim bẩm sinh nên khó nuôi hơn những đứa trẻ khác. Nhất là lúc mới sinh, cô cứ khóc ngặt nghẽo, bà ấy luôn phải thức thâu đêm ẵm Kim, đi đi lại lại. hễ đặt xuống giường cô lại khóc tới tím tái. Lớn lên chút nữa, cô cứ đau yếu bệnh tật miết, là bao nhiêu cũng đổ hết vào thuốc men chữa trị cho cô. Bà Trang thương con gái nhiều vô hạn, bà phải nhịn ăn nhịn mặc để nhường tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà mình có được cho cô. Bao năm qua, con sống thế nào? Kim cau có, tôi không phải con gái bà, chúng ta chả là gì của nhau hết. Nếu không phải bà, tôi đâu có phải sống thua cả con vật những 7 năm trời. Hôm nay tôi gặp bà là khuyên bà cản cái con thổ tả kia, đừng có thấy nhà tôi sang thì bắt quàng làm họ. Nó đã nhận ba mẹ và anh tôi, còn ngang nhiên qua nhà tôi ăn ở nữa. Nếu mẹ con bà không dạy dỗ được nhau, thì giang hồ họ dạy cho. Lúc đó có cụt chân cụt tay, cũng đừng trách tôi không báo trước. Mạng của các người không đáng giá 300 triệu đâu. Bà Trang nước mắt cứ nhòe hết cả đi. Thật không dám tin cô con gái hiền lành ngoan ngoãn mà bà nhất mực yêu thương lại đổ đốn như vậy. Bà cũng không ngờ gia đình đó đã tìm về với Nhiên. Bà lo lắng khẩn cầu. Xin con, đừng làm hại con bé. Im ngay, cái miệng bà bẩn thỉu thế, bà không thấy nhục nhã à? Bao nhiêu năm vẫn không phất lên nổi, tôi tay nghề đáy cùng của xã hội. Bà không nuôi nổi con chó đấy, nên dạy nó qua nhà tôi muốn ăn trọn tài sản ấy hả? Mơ đi, tôi cho các người thấy tham á, thì nhận hậu quả như thế nào? Mẹ của Nhiên hoảng sợ, bà vội vàng nắm tay Kim, nhưng bị cô hất mạnh, làm ngã chồng cành xuống đất. Cô chỉ thẳng tay vào mặt người đối diện. Tôi nói được, làm được. Tất cả những thứ của tôi đừng hòng ai có quyền cướp nó đi. Cô ta xoay người bỏ đi, bà Trang thì cứ ôm bụng thở dốc. Cú sốc này quá lớn, nhất thời khiến bà không thể tỉnh táo. Bà ấy cứ lịm dần rồi bất tỉnh. Hôm nay Nhiên cứ thấy trong người nóng như lửa đốt, cô làm việc mà không thể tập trung như ngày thường. Cô gõ văn bản mà toàn sai lỗi chính tả. Hoàng cả buổi sáng đi họp với đối tác nên không có ở trong đây. Vừa lúc này nhận được điện thoại từ mẹ mình, Nhiên vội nghe máy. Cô có phải con gái của người có số điện thoại này không? Dạ đúng rồi ạ, mẹ tôi đang ở đâu vậy? Cô qua ngay bệnh viện X, mẹ cô yếu lắm rồi, e là không qua khỏi. Nhiên hoảng hốt đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mẹ, mẹ, mẹ ơi! Cô vùng chạy như con thiêu thân, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình. Nhiên chạy ra cổng vẫy tạm một chiếc xe taxi, nhưng thấy cô ấy mất bình tĩnh vậy, chẳng ai dám dừng lại. Khi thấy một chiếc ô tô đang lại gần, cô bất ngờ quỳ sụp xuống, ánh mắt như đang cầu cứu. Trong xe một cô gái còn khá trẻ, lái xe chậm chậm rồi dừng hẳn. Cô mở cửa nói nhỏ, lên xe. Nhiên lau nước mắt, cô vẫn nức nở. Giúp tôi, xin hãy giúp tôi, chở tôi đến bệnh viện X, mẹ tôi đang nguy kịch lắm. Cô gái bên cạnh dường như cũng hiểu tâm trạng của Nhiên, cô trấn an. Được rồi, cô thắt dây an toàn vào. Chiếc xe lao nhanh vùn vút, chưa đầy 10 phút đã tới bệnh viện. Nhiên vội vã xuống xe chạy thẳng vào trong, quên cả cảm ơn. Cô gọi lại cho mẹ mình thì được người ta chỉ tới phòng cấp cứu. Cô vừa chạy tới nơi thì các bác sĩ cũng đẩy mẹ cô ra khỏi phòng. Bà nằm trên băng ca lạnh lẽo, khăn trắng phủ khắp mặt. Nhiên không dám tin đây là sự thật, cô gào lên. Mẹ, mẹ ơi! Các bác sĩ lo cô ấy xúc động quá thì vội ngăn lại. Người hồi nãy phát hiện ra mẹ cô, đưa cho Nhiên một bọc đầy tiền lẻ, cậu ấy vẫn còn xúc động. Chào mẹ cô lần cuối đi, đây là món đồ bà bảo đưa cho cô trước khi chút hơi thở cuối cùng đấy. Nhiên lật vội tấm vải khỏi khuôn mặt mẹ. Mẹ cô vẫn như đang nằm ngủ say sưa, mặc cho Nhiên lay mạnh cỡ nào, bà cũng không mở mắt. Nhiên bật khóc tu tu. Mẹ, sao mẹ lại bỏ con mà đi? Con đã nói sẽ dành tiền tháng sau đưa mẹ đi du lịch. Con có tiền rồi mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Con xin mẹ đừng bỏ con sẽ ngoan, con nghe lời mẹ hết. Con không bao giờ xa mẹ. Mẹ ơi, mẹ mở mắt nhìn con với. Con nhớ mẹ lắm, không có mẹ thì sao mà con sống nổi. Con không cần tiền, con không cần gì hết. Con chỉ cần mẹ ở bên con thôi. Những người chứng kiến đều lặng đi, họ cũng không kiềm chế được nước mắt. Nhìn cứ ôm lấy thi thể mẹ mình mà khóc rũ rượi. Các bác sĩ khó khăn lắm mới thuyết phục được cô, cùng đẩy mẹ xuống nhà xác làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Người đàn ông hồi nãy cũng đi theo Nhiên, cậu ấy sống mũi đỏ ửng như sắp khóc đến nơi. Cậu cũng mất mẹ trong một vụ tai nạn nên hiểu cảm giác này. Thủ tục diễn ra khá nhanh chóng. Trước khi mất, bà đã nói với con gái muốn hiến xác cho bệnh viện để có thể cứu những người bệnh tật. Dù bà có chết đi nhưng vẫn có thể ươm mầm sống tốt đẹp cho những người khác. Suốt cả buổi, Nhiên cứ ngồi lì trên ghế ngoài hành lang, cô như người mất hồn chẳng có tí sức sống. Người kia tường thuật lại. Tôi gặp mẹ cô nằm gục gần bãi phế liệu, chỗ đó ít người qua lại. Mẹ cô lúc đó hơi thở yếu lắm, Bà gọi tên cô, nhờ tôi đưa cho ít tiền, trong đó tôi đếm thấy có 2,3 triệu. Cậu ấy đưa ra sấp tiền toàn tờ 5-10 nghìn được gấp bằng phiêu, cột bằng dây thun cho Nhiên. Cô lau nước mắt đi. Phiền anh mang cho mấy em bé khó khăn ngoài đường, tôi tự lo cho bản thân được. Đến mãi chiều tối, dù người kia giúp cô đi ăn, nhưng Nhiên vẫn một mực từ chối. Cô đứng dậy liều siêu bước đi, cô chẳng biết giờ mình phải đi đâu về đâu. Căn nhà của mẹ con cô đã bị phá, chuẩn bị xây dựng. Cô cũng không muốn trở về nhà ba mẹ nuôi. Lúc này trong người cô không một xu dính túi, thảm hại vô cùng. Người đàn ông kia không đáp lại, cậu khẽ thở dài chậm chậm bước theo Nhiên. Cô ra khỏi bệnh viện, cảm giác bây giờ rất chán nản, trống trải vô định. Cô cứ bước đi mà chẳng biết sẽ đi đâu. Nhiên đi được một đoạn thì lảo đảo ngã lăn xuống đất, đầu óc quay cuồng không còn hay biết gì nữa. Người kia hoảng hốt bế vội lấy cô gái này, cậu vẫy một chiếc taxi chở thẳng cô về nhà mình. Căn nhà của cậu ấy cách đây không xa. Người này tên Khanh, cậu ấy chính là người mà ba của Nhiên muốn giới thiệu. Khanh mới hoàn thành chương trình thạc sĩ bên quản trị ở Úc. Cậu ấy mới về nước từ cuối tuần trước, ở riêng một mình một biệt thự nên khá thoải mái. Khanh bế Nhiên đặt ngay ngắn vào phòng. Trên má cô những giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn. Cậu thấy cô gái này thì trào lên cảm giác thương xót. Cô ấy quá bất hạnh khi không kịp nhìn mẹ mình lần cuối. Cậu thấy cô ấy ngủ im thì nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Mình ra ghế sofa để ngủ tạm. Khi Hoàng quay về, cậu không thấy Nhiên đâu thì vội vàng tìm kiếm. Nghe mấy người nhân viên tường thuật lại thì Hoàng đoán cô ấy đã gặp chuyện rồi. Cậu gọi cả trăm cuộc nhưng vẫn không có ai nghe máy. Một lát sau có dòng chữ gửi đến. Anh ngủ đi, em ngủ rồi, nay em đau đầu nên về sớm. Hoàng lập tức gọi lại nhưng chỉ còn tiếng thuê bao. Cậu lẩm bẩm, không đúng, cách viết tin nhắn này không phải của cô ấy. Trong đêm tối, cậu tìm kiếm khắp các ngõ ngách, thậm chí tìm cả về nơi ở của cô ấy nhưng đều không thấy. Hoàng gọi cho Minh nhưng cậu ấy cũng không hay biết gì. Cả hai đều tá hỏa đi tìm kiếm. Họ thậm chí báo án bên công an mất tích, nhưng ai cũng nói chắc cô ấy đang đi chơi với bạn, giận dỗi người yêu nên khóa máy. Hoàng sợ ba mẹ lo lắng nên nói dối, hôm nay có việc gấp cần giải quyết. Đây là lần thứ hai cậu sợ mất Nhiên đến thế. Cảm giác lần này giống hệt như năm đó. Cậu sợ cô gái ấy lại ngốc nghếch chạy trốn một lần nữa. Cậu đã kiệt sức mới kiếm ra cô. Lần này nếu cô ấy bỏ đi thì cậu chẳng biết phải làm như thế nào. Bao nhiêu câu hỏi cứ bùa vây trong lòng. Người đàn ông ấy bắt đầu không tìm được mà rơi những giọt nước mắt. Cậu trách bản thân mình quá vô dụng. Nếu hôm qua cậu vứt bỏ hết tự tôn của mình để cầu hôn cô ấy thì đã không ra nông nỗi này. Cậu không cần thiên hạ nghĩ gì, cậu cũng chẳng sợ người ta dè bỉu. Cậu cũng sẵn sàng bỏ qua tất cả các thủ tục, dù Nhiên không yêu cậu cũng được. Chỉ cần cô ấy đồng ý lấy cậu, Hoàng sẽ dành cả cuộc đời để che chở cho cậu. Cậu không còn sức lực mà tìm kiếm, cậu sợ mình sẽ lại bỏ lỡ mấy chục năm bên người con gái đó. Cậu cứ lang thang cả đêm, nhưng cũng chẳng có thông tin gì về Nhiên. Bên ngoài trời mưa tầm tã, sấm rền vang trời. Người đàn ông đó cứ lái xe, đi từng con hẻm, cậu nhìn thật kỹ để tránh bỏ sót. Nhiên của cậu chắc bây giờ đang khóc, cô ấy cũng mong manh lắm, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng sẽ rơi lệ. Không biết bây giờ cô đã ăn chưa, có bị ướt mưa không nữa. Chiếc xe bon bon trên đường bỗng phanh gấp, hình ảnh một cô gái tóc dài đang ôm gối khóc bên vệ đường. Hoàng mừng quính, cậu lao ra khỏi xe, giọng nghẹn ngào. Về thôi em. Cô gái kia bất chợt ngẩng đầu, ngước đôi mắt đỏ ngầu về phía Hoàng. Thấy mình đã nhận nhầm, cậu ấy bối rối ra mặt. Xin lỗi cô, tôi nhận nhầm người. Hoàng toan bước về phía chiếc xe thì người kia đã gào lên. Tại sao không ai cần tôi hết? Các người chỉ sống cho tình cảm của mình mà không bao giờ để ý tới người khác. Tôi đâu có tội tình gì mà họ bỏ rơi tôi. Phía xa, một vài ánh đèn lấp loáng. Có mấy tên lang thang trên vỉa hè. Hoàng sợ cô gái này sẽ gặp nguy hiểm nên vội giục. Lên xe đi, tôi chở cô về. Người kia vẫn gắt gỏng. Tôi không có về, cứ mặc kệ tôi. Ngay cả người yêu tôi 6 năm, người mà tôi đã dành hết cả thanh xuân cho anh ta, giờ cũng không thèm đếm xỉa tới tôi nữa rồi. Hoàng có chút bực mình, loại đó không xứng đáng. Cô có về không? Tôi còn đi có việc gấp, nếu không tôi đi trước đây. Cậu ấy leo lên xe chuẩn bị rời đi, thì cô gái kia cũng lật đật chạy vào. Cô ấy đang tính ngồi ghế gần với vị trí của Hoàng, thì cậu ấy hạ giọng. Cô ra sau đi, chỗ này có người khác ngồi rồi. Hạnh lau nước mắt, lọ mọ ngồi xuống ghế sau. Cô hình như vẫn tức tối lắm. Nghe qua cách cô ấy kể nãy giờ thì có thể người này đang bị phản bội. Nhà cô ở đâu? Tôi cũng không biết nữa. Chiếc xe đang lao nhanh trên đường bỗng phanh gấp, làm Hạnh đổ nhào về phía trước. Cô điên tiết. Anh bệnh nặng lắm rồi đấy, đang yên đang lành Phanh làm cái quái gì thế? Cậu ấy không trả lời lại mà lấy máy gọi điện ngay cho người bạn của mình, người này bên taxi. Giọng Hoàng vẫn đều đều. Qua đường rét, gần ngay công viên chở giúp đôi vị khách này, thù lao gấp 5 lần ngày thường. Công nhận lời nói đó hiệu nghiệm tức thì, chỉ khoảng 5 phút sau, chiếc taxi đã có mặt. Người kia hồ hời. Tôi cũng mới đi trả khách gần khu vực này. Được rồi, cậu đi lo công chuyện đi. Cô em xinh đẹp này cứ để tôi hộ tống. Hạnh bực ra mặt, cô vùng vằng xuống xe sang ngồi taxi, không quên bĩu môi. Đồ đàn ông mà khó tính như anh á, ma nó thèm vào. Hoàng vẫn giữ sắc mặt lạnh như băng, không thèm đáp trả. Cậu vòng xe quay ngược lại, tiếp tục hành trình tìm kiếm. Chẳng hiểu sao, cậu vẫn đinh ninh cô gái ấy chưa ra khỏi thành phố. Đêm nay, dường như trời không có chiều lòng người. Mưa vẫn cứ nặng hạt, gió rít vù vù càng làm người ta thấy lạnh lẽo trống trải. Cậu cứ lái xe vô định khắp các ngõ ngách, nhưng chẳng thấy Nhiên. Mãi tới khi mệt quá, Hoàng tấp lại một góc ven đường. Điện thoại bỗng dưng reo lên làm cậu giật mình. Trên màn hình một dãy số lạ gọi đến, cậu chẳng kịp nghĩ ngợi mà bắt máy luôn. Giọng Nhiên òa khóc. Anh ơi, mẹ em mất rồi. Cậu ấy ngơ mất mấy giây, nhưng vội vàng trấn an. Được rồi, em đang ở đâu, anh đến với em luôn đây. Đừng khóc, anh tới ngay, có chuyện gì đợi anh tới rồi giải quyết. Chút nữa một người đàn ông đọc địa chỉ cho Hoàng. Cậu ấy nghe xong vội nhấn ga phi nhanh vùn vút. Hoàng biết Nhiên đang rất đau lòng, vẫn biết sức khỏe của mẹ cô rất yếu, nhưng việc bà ấy đã ra đi vẫn quá sốc. Cậu không dám tin vào sự thật nghiệt ngã này. Chẳng mấy chốc đã tới địa chỉ của người đàn ông kia. Khanh qua camera nhìn thấy chiếc ô tô đang đậu bên ngoài thì bấm nút mở cổng. Hoàng nhanh chóng lái xe vào, cậu chạy nhanh lại bên trong căn nhà. Khi nhìn thấy Khanh, cậu ấy bỗng sững sờ. Cô ấy đâu? Em gái cậu đang ở trong phòng. Hoàng chẳng có tâm trạng để ý tới người này nữa, vội chạy sộc vào bên trong. Nhìn thấy Nhiên tóc tai bù xù, gương mặt hốc hác, mắt đang sưng húp lên, cậu không kìm được mà bước lại ôm chặt lấy cô. Em nín đi, anh biết rồi, đừng đau khổ nữa, để mẹ em ra đi thanh thản. Cứ coi như đây là giải thoát nhẹ nhàng nhất cho mẹ qua khỏi bệnh tật. Nhiên vẫn khóc rưng rức. Mẹ nói dối em, mẹ nói đi gặp bạn, nhưng kỳ thật là đi lượm ve chai. Mẹ không muốn em chứng kiến đau đớn, không muốn làm gánh nặng cho em. Lúc em gặp mẹ trong bệnh viện, bà đã mất rồi, còn không kịp dặn dò em lần cuối. Em không thể gặp lại được mẹ nữa rồi. Em dối lắm, em chẳng biết làm gì nữa. Hoàng vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô. Cậu biết Nhiên của mình lúc nào cũng mỏng manh, yếu đuối. Chuyện này quá sốc so với sức chịu đựng của cô ấy. Nhiên cứ khóc, cứ tâm sự với anh trai mình. Cô hôm nay nói hết tất cả mọi suy nghĩ, những thứ trước nay luôn kìm nén trong lòng. Hoàng lắng nghe mọi chuyện, cậu vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run bần bật. Lúc nào cậu cũng thương cô gái này, chỉ muốn mọi chuyện buồn đau xui xẻo ập hết vào mình để gánh hết phần cho cô gái tội nghiệp ấy. Hoàng biết Nhiên đang bất ổn về tâm lý nên không dám hỏi mà chỉ lặng im lắng nghe, lâu lâu lại vén nhẹ mái tóc sang một bên. Lúc này trời cũng đã 6 giờ sáng, Nhiên mệt mỏi. Anh ơi, giờ làm sao hả anh? Hoàng nhẹ nhàng, để anh kêu người lập bàn thờ, mình cùng hương khói cho bà. Mấy hôm nay tâm trạng không tốt qua nhà kia, anh có một căn hộ nhỏ cũng hơi xa đây một chút nhưng mà yên bình, chứ anh sợ Kim, nó lại gây sự với em. Nhiên chẳng biết làm gì khác, chỉ khẽ gật đầu. Căn hộ này được Hoàng tậu từ tháng trước. Cậu nghe tin ba mẹ sắp về nước nên muốn ra ở riêng cho thoải mái. Vậy mà chưa kịp dọn đồ thì bất ngờ nhận được tin Nhiên chính là cô em gái thất lạc năm đó. Căn hộ này cũng khá rộng rãi, có 2 phòng riêng biệt. Trong nhà đầy đủ nội thất được thiết kế khá sang trọng, sắp xếp ngăn nắp. Cậu nắm tay Nhiên, dắt cô ngồi xuống ghế sofa. Em ngồi yên ở đây, anh xuống dưới nhà mua cháo. Ở ngay đây có siêu thị mini, em mệt thì cứ nằm đi, ngủ một giấc cho khỏe, lúc nào xong anh gọi. Nhiên mím môi, đôi mắt ẩn ẩn nước như sắp khóc. Hoàng không nỡ để cô một mình nên an ủi. Thế em có đi cùng anh không? Nghe anh này, đừng buồn đau thì mẹ mới mỉm cười nơi chín suối được. Em phải mạnh mẽ, sống tốt lên. Hồi xưa ai nói với anh khóc nhè là xấu, là đáng đánh đòn đấy nhỉ? Nhiên gượng cười, anh đi mua đồ đi, em nằm một chút, em mệt lắm. Hoàng xoa đầu em đầy yêu thương, cậu nói khẽ, em nghỉ đi, đợi anh chút. Người đàn ông này nhanh chóng rời đi, cậu còn cẩn thận khóa trái cửa, đề phòng Nhiên đi mất. Bây giờ lúc nào cậu cũng nơm nớp, lo sợ cô ấy sẽ bỏ mình mà đi, nhất là khi mẹ Nhiên không còn nữa. Hoàng vào siêu thị vơ đại những đồ cần thiết rồi lại bước nhanh về nhà. Cậu bưng một tô cháo gà nóng hổi lại gần, múc từng thìa thổi cho bớt nguội. Em ăn nào. Nhiên nhìn Hoàng vậy không nỡ từ chối. Cô muốn trở lại tuổi thơ, cứ mặc sức mà nũng nịu anh trai mình. Cô nằm trên ghế há miệng đón từng thìa cháo. Hoàng vừa đút cho cô vừa kể những chuyện tích cực để vực lại tinh thần. Nhiên thẫn thờ. Anh ơi. Ừ, anh đây. Sau này anh có vợ rồi, lúc em buồn em kiếm ai tâm sự? Hoàng nhìn Nhiên đầy xót xa. Cậu an ủi. Yên tâm, anh ấy ở với em cả đời. Anh không lấy ai hết. Anh nói rồi, anh sẽ chăm sóc cho em, không để ai khiến em đau lòng hay bắt nạt em hết. Nhiên vẫn cứ nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Cô không muốn vì mình mà Hoàng bỏ lỡ cả tuổi trẻ. Cô biết người này luôn dành tất cả mọi thứ cho mình. Cậu ấy nói được, làm được, chưa có khi nào lừa dối cô hết. Cô chán nản. Không được, khi nào tìm thấy đối tượng phù hợp ấy, anh cứ kết hôn. Sau này em cũng lấy chồng nữa chứ nhỉ? Thực ra Nhiên cố tình nói vậy để Hoàng bớt suy diễn lung tung. Cô cứ nghĩ làm thế thì người kia sẽ từ bỏ. Hoàng thì nghĩ ngay tới người cô ấy muốn nói là Minh. Cô ấy muốn lấy Minh làm chồng, nhưng nếu kết hôn cùng người đó, cô cũng chẳng thể hạnh phúc với người mẹ chồng khắc nghiệt kia. Hoàng hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm. Mình cưới nhau đi, lần này anh không muốn chạy trốn cảm xúc của mình nữa. Anh muốn được công khai nắm tay em đến hết cuộc đời. Anh không muốn em đau khổ hay phải rơi nước mắt vì bất cứ một người nào nữa. Người đàn ông đó quá nhu nhược, cậu ta không dám phản kháng. Người như vậy sẽ không bao giờ cho em được cảm giác an toàn hạnh phúc. Chúng ta không có quan hệ huyết thống, về mặt pháp luật mình được công nhận như bao cặp đôi khác. Anh chẳng biết yêu em từ khi nào, anh chỉ biết nếu như người đó không phải là em, anh sẽ không lấy ai hết. Bao nhiêu năm qua, anh bỏ hết ước mơ hoài bão, anh bỏ tất cả mọi thứ sau lưng để đi tìm em. Chỉ cần có em, anh chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ. Xin hãy tin anh, những lời anh nói hoàn toàn là thật. Anh sẽ thay em hứng chịu tất cả miệng lưỡi dư luận, chỉ cần em đừng rời xa anh. Anh cũng kiệt sức rồi, anh không muốn thấy em đi cùng người khác. Anh ích kỷ cũng được, xấu xa cũng được, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là anh rất yêu em. Nước mắt Nhiên cũng nhòe hết cả đi. Cô đến tận lúc này cũng không biết tình cảm của mình là gì nữa. Bao năm qua, cô coi Hoàng giống như anh trai ruột, là người thân của mình. Trong trái tim cô luôn khắc sâu bóng dáng người đàn ông này, không ai có thể thay thế. Mỗi khi cô gặp chuyện buồn, người mà cô nhớ đến nhất là Hoàng. Cô luôn gọi cho cậu ấy đầu tiên, mà không phải Minh. Cô cũng chẳng thể lý giải được nữa. Chẳng để Nhiên trả lời, người kia đã vòng tay ra sau gáy, từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhiên quá sức bất ngờ chỉ kịp mở to mắt, cả người cô cứng đờ không tài nào nhúc nhích nổi. Nụ hôn không vồ vập mà từ từ khám phá. Cậu ấy mắt nhắm hờ, mọi cảm xúc đều gửi gắm vào đôi môi. Hoàng cậy nhẹ qua hàm răng trắng bóng, cả hai mộ mị chẳng còn làm chủ được chính mình. Họ cứ vậy mà hôn nhau say đắm. Nhiên cũng quá mệt mỏi, cô muốn một lần sống thật với cảm xúc của chính mình, chẳng muốn trốn tránh. Cô cứ để yên mặc kệ người kia càn quét, họ cứ hôn như chưa bao giờ được hôn vậy. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, bão táp lớn tới mức nào. Họ chỉ muốn bây giờ, ngay tại lúc này, là chính mình và chẳng thể gồng gánh mà chống đỡ nữa. Nụ hôn này khiến người ta điên đảo thần trí, cứ muốn ở yên trong đó chẳng muốn thoát ra. Mặc cho điện thoại vẫn cứ réo inh ỏi, họ cứ làm những gì mà họ cho là đúng. Khi cả hai muốn ngạt thở đến nơi, họ mới dừng lại. Nhiên mặt đỏ bừng như gấc, cô lúng túng. Em... Hoàng chặn vội lấy đôi môi để ngăn cô ấy lại, nói những lời không vui. Cậu ôm lấy Nhiên vỗ về. Anh hứa sẽ yêu thương mình em. Đừng sợ, xin em hãy một lần dũng cảm vì mình, vì anh. Ở bên người này, Nhiên luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô ấy được khóc, được cười, được thoải mái làm những gì mình thích. Nghĩ đến mẹ mình, cô mới nhận ra một điều. Đời người ngắn ngủi lắm, nếu như cứ trốn tránh, cứ chạy theo những thứ đau khổ, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Người đàn ông này nói đúng, cô hình như cũng đã yêu cậu ấy từ khi nào. Chẳng qua cô không có dũng khí để chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó. Nhiên lắp bắp, chẳng ai ủng hộ chúng ta. Còn ba mẹ nữa, biết nói sao với họ bây giờ? Hoàng như gỡ bỏ được tảng đá đang đè nặng trong người, cậu véo nhẹ má cô. Anh bảo vệ em. Có người này ở bên, Nhiên thấy được tiếp thêm một sức mạnh to lớn lắm. Cô dặn lòng sẽ thử một lần, sẽ không quan tâm những lời dè bỉu của thiên hạ, sẽ cùng người này sống một đời thật ý nghĩa. Cô không muốn lãng phí những ngày tháng tiếp theo nữa. Cô lế nhí, lúc nào em cũng nhớ anh. Cả hai ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Qua bao nhiêu ngày tháng xa cách, họ đã tìm được nhau. Quan trọng hơn cả, họ đã nhận ra tình cảm của mình. Tình yêu kỳ diệu là vậy. Nó không quan trọng thời gian, khoảng cách, mà là ở rung động trong mỗi trái tim. Hai con người xa nhau tận 20 năm, nhưng mới gặp vài ngày, họ đã tìm thấy sự đồng điệu. Mình sau khi đi tìm cả đêm không thấy Nhiên, cậu ấy gọi Hoàng mà hoàn toàn không bắt máy. Sáng ra, mình tới công ty xem hai người họ đã đi làm chưa, nhưng kết quả không thấy bóng dáng một ai. Cậu cứ thở dài, hết nhìn điện thoại lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Mình vẫn chưa biết được rốt cuộc Nhiên đang gặp phải chuyện gì. Cô ấy gấp gáp bỏ đi như vậy, chắc hẳn là có nguyên nhân khó nói. Mình rút trong túi quần một chiếc hộp nhỏ xíu, trong đó có chiếc nhẫn được đính kim cương. Cậu cứ ngắm nghía một hồi rồi khẽ mỉm cười. Khi gặp Nhiên, cậu sẽ đeo chiếc nhẫn cầu hôn này lên tay cô ấy. Cậu chắc chắn Nhiên sẽ cảm động mà đồng ý. Mình đang mường tượng ra thời khắc thiêng liêng đó, cậu thấy cả người cứ dạo dực, không biết diễn tả như thế nào. Cảm giác chờ đợi một người con gái đã 20 năm, cảm giác muốn chính thức gắn kết hết quãng đời còn lại, nó bồi hồi khó tả lắm. Đúng lúc ấy Thảo đẩy cửa bước vào, cô ta xem ra khá vui vẻ. Anh Minh, anh sắp được phân bổ lên phó phòng đấy, em mới nghe ba nói có công văn xong, chắc cuối tuần này thông báo chính thức. Mình nhận được tin này mà vẫn rừng rưng, chẳng hề vui vẻ, tại cậu đang mong ngóng quyết định trọng đại trong đời. Thảo ngồi bên cạnh cứ líu lo không ngớt, lâu lâu cô còn cố tình động chạm chân tay, nhưng mình nhíu mày thu về. Cậu tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng vẫn không bắt chuyện. Bỗng cô ta nói vu vơ. À, anh biết chuyện của Nhiên chưa? Nghe thấy câu này, mình bỗng thay đổi thái độ. Cậu vội hỏi lại, cô ấy có chuyện gì? Thảo làm bộ mặt thương cảm. Cô ấy về nhà sếp bị cả nhà họ bắt nạt, bữa còn bị Kim đánh, nghe bảo đau lắm, cô ấy bị họ đuổi đi rồi. Mình không giữ được nổi bình tĩnh, túm chặt lấy cánh tay Thảo lắc mạnh. Nhiên bây giờ đang ở đâu? Thảo chỉ chờ có vậy, cô ta cố tình kéo sát cậu ấy vào mình, cả hai người cùng ngã vật xuống đất. Đúng cảnh tượng gây dễ hiểu lầm nhất, hai người môi chạm môi thì có một cô gái bước vào, cô ấy há hốc miệng. Hai người làm trò gì vậy? Mình bối rối đẩy mạnh Thảo ra, còn mình thì lồm cồm bò dậy. Trước mặt cậu một cô gái còn khá trẻ, ăn mặc kiểu bụi đời. Cô ấy thản nhiên bước vào phòng, chọn một chỗ ngồi trống ngồi tạm. Dường như chuyện vừa rồi không hề khiến cô ấy bận tâm. Thảo khó chịu ra mặt. Cô làm ở bộ phận nào? Tự dưng qua đây làm gì? Không biết gõ cửa à? Hạnh vẫn nhai kẹo cao su, vênh mặt thách thức. Cô làm tình tại văn phòng thì có ý thức chắc. Tôi là ai cũng không đến lượt cô quan tâm. Tôi là nhân viên phòng kỹ thuật, hiểu không? Lần đầu tiên có một nhân viên dám lớn tiếng với Thảo như vậy. Cô ta điên tiết lắm, nhưng trước mặt mình vẫn cố tỏ ra vẻ nhu mì. Cậu ấy cũng không muốn khó xử, nên bỏ ra ngoài ngay lúc đó. Thảo liếc xéo cô gái kia, nhưng chỉ nhận được cái nhếch mép đầy khinh bỉ. Hạnh ngồi đan chéo hai chân, mở máy lên coi lướt qua những công việc mà mình phải làm. Dường như mấy chuyện này không hề làm khó được cô gái ấy. Thảo cứ lẹo đẽo đi theo mình đến mức cậu ấy phát bực. Cậu gai gắt. Tôi xin cô đừng có đi theo nữa. Tôi còn bận bao nhiêu việc chưa làm. Cô xuống dưới xưởng xem, ai cần hỗ trợ thì chỉ cho họ. Tối ngày cứ thấy cô lượn lờ, nhiều người phản ánh rồi đấy. Thảo cứng họng, cô không biết phải nói tiếp như thế nào, nên đành lủi thủi bỏ đi. Cả buổi sáng hôm ấy, công nhân cũng khổ lây, toàn bị cô ta đá thúng đụng nia gây chuyện. Mặc dù ai cũng ghét Thảo, nhưng không dám thể hiện ra mặt, bởi đây là con gái cưng của chủ quản, nên họ cứ phải chạy theo nịnh nọt. Cô ta càng được đà, coi mình là trung tâm của vũ trụ, chẳng thèm coi ai ra gì. Mình đi dạo một hồi thì nhận được thông báo, chuyển gấp dữ liệu cho phòng thiết kế, nên cậu đành phải quay lại phòng. Cô gái kia vẫn ở đây đang lắc lư theo điệu nhạc, trên màn hình là mẫu thiết kế sản phẩm mới nhất chuẩn bị ra mắt. Mình có cảm giác cô gái này là một nhân tài, cô ta rất có mắt thẩm mỹ, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng được xử lý một cách ổn thỏa. Phong cách làm việc giống hệt mấy người nghệ sĩ, tự do, tự tại. Cậu ngồi vào bàn mở tài liệu gửi đi, cô gái kia vẫn đang hát vô vơ, xem ra yêu đời lắm. Lấy cho tôi cốc nước. Cô ấy nói tới lần thứ hai, nhưng mình cũng chẳng để ý. Cậu đang chăm chú làm nốt bản báo cáo của mình. Hạnh khó chịu. Anh bị điếc à? Tôi bảo lấy cho tôi hớp nước. Mình nhìn Hạnh như người từ trên sao hỏa rơi xuống. Cậu chưa thấy ai vô duyên đến mức này. Mình tức tối. Cô không có chân có tay à? Hạnh lườm người kia như muốn nuốt chửng cậu ấy. Lầm lầm lì lì đứng dậy đi rót nước. Cô ấy có thói quen khi đang thiết kế sẽ không làm bất cứ công việc gì khác để tránh phân tâm. Mọi khi ở công ty ba mình, cô làm chủ nên mặc sức mà sai khiến, nhưng ở đây cô cũng chỉ là nhân viên quèn, chẳng ai thèm quan tâm. Sở dĩ Hạnh chọn vị trí này để tiếp cận với Hoàng nhất, hôm qua khi đi taxi, cô đã nhanh trí xin được thông tin, địa chỉ, nơi làm việc của Hoàng. Thật trùng hợp công ty này ba cô cũng là cổ đông, nên chẳng mấy khó khăn, cô cũng lọt vào vị trí kỹ thuật. Năng lực của cô gái này là không có gì phải bàn cãi. 6 năm du học tại Anh, chuyên ngành thiết kế thời trang, cô cũng có nhiều bộ sưu tập khá là nổi tiếng trong giới người mẫu. Ôi, nóng quá! Hạnh quẳng luôn cái ly xuống đất, nước bắn tung té. Hóa ra nãy giờ cô không để ý rót nhầm sang bên vòi nước nóng, nhanh chóng uống cho xong thì gặp sự cố này. Cô nhảy lên đau đớn, bỏng chết tôi rồi, nóng quá! Mình có chút bực tức, nhưng thấy cô ta bị vậy thì không nỡ bỏ mặc. Cậu bước tới rót một cốc nước lạnh đưa cho người này, không quên đá xéo. Mắt để làm kiểng hả? Hạnh là một hơi hết sạch cốc nước, cô lẻ lưỡi phẩy tay. Ôi mẹ ơi, nóng chết tôi rồi, giờ có tâm trí đếch đâu mà vẽ với trả vời nữa. Hạnh gãi đầu gãi tai, cô ngồi lại vào bàn tự chơi cờ caro một mình. Mình nhìn người này cứ thấy khó hiểu, cô ấy có gì đó khác người bình thường thật. Mãi buổi chiều hôm ấy, Nhiên mới theo Hoàng đến công ty, do cậu phải giải quyết mấy vấn đề liên quan tới hợp đồng. Mới thấy bóng dáng cô qua ô cửa sổ, mình đã chạy bổ ra ngoài. Hạnh cũng chỉnh trang lại đầu tóc, chạy tới bắt chuyện với Hoàng. Anh, chúng ta đã gặp hồi đêm, anh có nhớ tôi không? Hoàng nhìn cô gái này ngán ngẩm. Tôi bận, không có thời gian. Mình đang định kéo Nhiên qua một góc nói chuyện, thì Hoàng đã nhanh tay dắt cô ấy đi trước, làm hai người kia mắt tròn mắt dẹt. Hạnh lẩm bẩm, đây là người yêu anh ấy hả? Không em gái, cô ấy là người yêu tôi đấy. Hạnh nghe mình nói tin này thì vui mừng khôn xiết, cô lập tức quay ngoắt thái độ. Ôi, nãy giờ là hiểu lầm, chúng ta là người nhà cả ấy mà, tôi là vợ sắp cưới của anh Hoàng. Mình hò sặc sụa, cậu vỗ lồng ngực tới mấy lần, không dám tin đây là sự thật. Cậu chưa hề nghe được tin tức Hoàng có vợ sắp cưới bao giờ, nhưng nhìn cách nói chuyện của hai người đó, dường như có quen biết nhau từ khi trước. Hạnh vẫn vui vẻ, sau này chúng ta có gì giúp đỡ lẫn nhau, em gái anh Hoàng xinh thật đấy, anh em họ giống nhau như đúc, nhìn vào cứ ngỡ anh em sinh đôi. Đến nước này, mình không dám tin cô gái này với hồi nãy là một, cô ta lật nhanh hơn lật cả bánh tráng, với lại hai người kia chẳng có một tí gì là giống nhau, chứ đừng nói tới song sinh. Cậu ấy bất lực đi vào phòng chờ đợi tiếp, cậu nghĩ Nhiên đang có chuyện gia đình nên không dám quấy rầy. Trong phòng, Hoàng đang gấp rút chỉnh sửa các bản hợp đồng để gửi đi, Nhiên cũng giúp cậu ấy đánh các văn bản cần thiết, cô muốn vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau mất mẹ. Cô muốn cho mẹ mình mỉm cười nơi chín suối, tự hào vì cô đã trưởng thành. Lâu lâu, Hoàng lại khẽ liếc nhìn Nhiên rồi mỉm cười khe khẽ. Cảm xúc từ hai người thay đổi từ tình thân sang tình yêu nó khác lắm, vừa thích thú lại có chút phấn khích tò mò. Khi chính thức là người yêu, cậu được thoải mái ôm ấp hơn, được hôn cô ấy khi mình muốn. Đặc biệt có danh phận giữ cô ấy cho riêng mình, không cho phép ai lén phéng lại gần. Lại đây, Hoàng vẫy tay Nhiên, nở một nụ cười cuốn hút. Cô gái kia dừng tay, chậm chạp bước lại, ánh mắt vẫn tò mò. Anh gọi gì em đấy? Hoàng kéo Nhiên ngồi lên đùi mình, cậu ôm lấy cô, vụt mặt vào bờ vai gầy gò, xương xương mà hít hà. Cảm ơn em vì tất cả. Nhiên cũng nắm tay Hoàng, cô chỉ muốn dựa vào cậu ấy mãi như thế này. Nhiên muốn một hôm được yếu đuối, được nhõng nhẽo trong vòng tay của người mình yêu thương. Cô đã tự nhủ sẽ thẳng thắn nói chuyện này với Minh, cô không muốn để cậu ấy ôm mộng mãi. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Nhiên chột dạ đứng phát dậy, nhưng Hoàng lại ôm chặt. Cậu thì thầm, em ngồi yên đó cho anh. Cậu ấy bỗng thay đổi thái độ, vào đi. Huệ cầm theo tập tài liệu bước vào, cô ta thấy cảnh tượng này thì không tự chủ được, đánh rơi hết sấp tài liệu. Hoàng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, Huệ lúc này mới nhận thức ra vấn đề. Hoàng rất ghét những ai không tập trung vào công việc, cô vội vàng nhặt lại, trong lòng vẫn đang hỗn độn cảm xúc khó tả. Chuyện động trời này quả thực quá sức tưởng tượng của cô. Hoàng cố tình ra mặt cưng chiều, cậu xoa nhẹ bàn tay Nhiên vui vẻ. Mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, địa điểm chụp hình đám cưới cho em chọn. Huệ thấy hai tai ù cả đi, nghe như có tiếng máy bay phản lực. Chuyện này đúng là khó tin nhất trên đời. Nếu như hôm nay cô không trực tiếp và chứng kiến cảnh này thì có đánh chết cũng không dám nghĩ tới. Huệ vội vã đặt tập tài liệu lên bàn rồi lui ra khỏi đây. Cô ta tức tốc chạy như ma đuổi tới phòng kinh doanh. Phòng này là nhiều chuyện nhất công ty, mọi chuyện chỉ cần qua đây là tam sao thất bản, không biết tới mức nào nữa. Mấy nhân viên thấy cô ta hốt hoảng, không giữ được bình tĩnh thì vội hỏi, chị Huệ làm sao đấy? Cô gái này vẫn chưa lấy được bình tĩnh mấp máy. Có chuyện lớn rồi, còn hơn cả động đất. Mấy người kia xôn xao. Chuyện gì? Bà nói nhanh lên coi nào. Cứ úp úp mở mở, mệt tim lắm. Huệ đang cay cú nên muốn tìm đủ cách hạ Bệ Nhiên. Cô ta loan tin ra đây để có người báo tới tai của Kim. Còn Nhiên và sếp sắp kết hôn. Quả nhiên tin tức này có sức công phá mãnh liệt. Ai cũng ngã ngửa, người thì trợn mắt, người thì há mồm, nói không thành câu như gà mắc tóc. Hả? Kết hôn ý hả? Bà có nghe nhầm không vậy? Huệ bực mình. Mày điên à? Tao vừa trong đó đi ra, thấy họ ôm hôn nhau thắm thiết, còn bàn cả kế hoạch chụp hình cưới. Nhầm là nhầm thế nào được? Một cô gái thẫn thờ. Chết bỏ mẹ rồi. Đấy, xưa tao nói á, chúng mày cứ không tin. Nhìn hai người đó mờ ám lắm ý. Anh em cái con khỉ gì? Vậy giờ tính sao đây? À còn lão Minh. Đúng rồi, chạy đi báo tin cho lão coi. Huệ vội ngăn lại. Mày điên vừa thôi. Nói lão xong á, khui ra tao đi bơm kích. Có mà chết. Im đi, có gì á, từ từ đã. Thực ra Huệ cố tình nói vậy thôi. Chứ cô ta thừa biết, đám người này giấu được bí mật mới tài. Đảm bảo chỉ trong chiều nay thôi, cả công ty sẽ đồn ầm lên cho coi. Cô ta làm bộ bận rộn đi trước, trước khi đi còn diễn trò nghiêm túc. Nhớ không được để lộ ra ngoài đâu đấy, nếu không lần sau á có bí mật gì, đừng hòng tôi nói. Huệ vừa đi, thì đám người họ đã lấy điện thoại bắt đầu tám chuyện xuyên lục địa. Ai cũng hết hồn khi nhận được tin này, cảm giác động đất như đang tới rất gần. Chẳng mất quá nhiều thời gian đã tới tai Thảo. Cô ta khỏi phải nói vừa mừng vừa điên máu. Mừng vì có khả năng chiếm được Minh, nhưng không cam tâm để Nhiên có một cuộc sống giàu sang phú quý. Cô ta đang suy nghĩ không biết nên báo tin này cho Kim như thế nào. Suy nghĩ một hồi, Thảo lấy sim rác của mình nhắn tin cho Kim. Sếp Hoàng và Nhiên sắp kết hôn. Tin nhắn mới gửi đi, số máy đó lập tức gọi lại, nhưng Thảo chỉ cười khẩy chứ không bắt máy. Kim gọi tới cả chục cuộc không ăn thua thì nhắn tin. Tin này chắc chắn không? Chắc chắn. Mai họ đi đăng ký kết hôn rồi. Nói tới đó, Thảo rút luôn sim cho khỏi bị làm phiền. Cô ta ngồi rung đùi rung chân chờ đợi kết quả. Thảo không biết mình đã nhận được tin này hay chưa. Cô lại mặt dày qua phòng kỹ thuật dò la tin tức. Bên trong chỉ có Minh và Hạnh. Cô gái kia đang cười tít mắt, bắt chuyện với cậu ấy. Thảo mặc dù điên lắm, nhưng chuyện kia quan trọng hơn. Cô cứ thế chạy sộc vào gào lên. Anh Minh, cô ra ngoài đi, đừng gây chuyện nữa. Thảo vẫn cứ nói to, có nhiên nó sắp kết hôn rồi. Minh nghe câu này mà bồn rùn cả chân tay. Cậu không dám tin đây là sự thật. Giọng nói của Minh khản đặc. Kết hôn với ai? Với anh Hoàng. Hả? Cả hai người kia cùng đồng thanh đáp lại. Hạnh không chịu được, bước nhanh tới nắm chặt cổ tay Thảo hỏi lại. Cái gì? Hai người họ là anh em cơ mà. Minh hùng hổ lao nhanh ra khỏi đây. Cậu ấy sang phòng Hoàng đạp cửa xông vào. Minh sấn sổ túm lấy cổ áo Hoàng mà đấm thẳng vào mặt. Cậu ấy lảo đảo suýt ngã. Nhưng sau khi định thần lại thì cũng vung cú đấm vào mặt thẳng đối phương. Nhiên sợ hãi vội chạy vào ngăn cản, nhưng sức hai người đó quá mạnh, cô không tài nào cản được. Cô khóc lóc van nài. Hai người đừng đánh nữa, em xin hai người đừng đánh nữa. Hai người đàn ông ấy vẫn chẳng hề quan tâm lời Nhiên nói. Họ cứ đấm qua đấm lại tới mức sưng phù mặt mới dừng lại. Cả hai nằm bệt xuống đất cùng thở hồng hộc. Họ bình tĩnh nói chuyện như hai người đàn ông. Hoàng thẳng thắn. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Nhiên những ngày qua, nhưng tôi không thể nhường cô ấy được. Mình chua xót. Cô ấy yêu tôi nhưng đang ảo tưởng. Cô ấy bị lẫn lộn tình thương của gia đình. Chúng tôi lớn lên bên nhau, yêu nhau sâu đậm. Cậu mới xuất hiện, đó chỉ là say nắng nhất thời. Hai người là anh em, càng không thể yêu nhau được. Không xã hội nào chấp nhận việc này. Đó là loạn luân. Là loạn luân đấy. Hoàng gắt lên. Chúng tôi không cùng quan hệ huyết thống. Tại sao yêu nhau không lấy được nhau? Tôi không quan tâm mấy cái lễ giáo chết tiệt ấy. Tôi chấp nhận đạp đổ luân thường, đạo lý. Chỉ cần được mãi mãi ở cạnh cô ấy thôi. Nhiên lặng người nghe hai người kia tranh luận. Cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Đối với mình là sự biết ơn, trân trọng. Còn đối với người kia là sự yêu thương vô bờ bến. Cô không muốn mọi chuyện đẩy đi quá xa. Cô muốn một lần chấm dứt cho xong tất cả. Nhiên sụt sùi. Mình, xin lỗi. Em mong anh tìm được cô gái khác xứng đáng hơn em. Cảm giác này giống như một lực kéo thẳng Minh xuống địa ngục. Cậu chơi với không biết làm sao để thoát ra. Minh ngồi dậy nhìn Nhiên đầy đau khổ. Anh đã làm sai chuyện gì? Em nói đi. Anh sẽ sửa. Anh sửa tất cả những thứ mà em không thích. Em không muốn tiếp xúc với mẹ. Anh cũng đã mua nhà chúng ta ở riêng. Em muốn đi làm hay ở nhà, anh cũng chịu em hết. Nhiên à, em nghĩ lại đi. Đừng để tình cảm nhất thời lấn át lý trí. Chúng ta đã quen nhau một quãng đường rất dài, đủ cho em hiểu tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Anh xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh cầu xin em đấy. Cậu ấy cũng đã khóc. Đây là lần hiếm hoi mà Minh rơi nước mắt. Cậu không muốn mất cô ấy, nhưng là cả tuổi thơ, là tri kỷ, là người mà cậu dành trọn cả con tim. Nếu không có cô ấy, cuộc đời này chẳng còn nghĩa lý gì hết. Bên ngoài đúng lúc ấy có tiếng quát om sòm. Không được. Ba của Hoàng chống gậy bước vào, mặt ông đỏ gai gắt, theo sau là bà Linh, Kim và Trúc Anh già. Ông ấy không ngừng trách mắng. Loạn, loạn thật rồi. Hai đứa bay đang làm cái trò điên khùng gì vậy hả? Hoàng lau vệt máu ở khóe miệng, giọng cậu vẫn đầy kiên định. Con đã quyết định rồi. Ông bằng điên tiết tát cho cậu một phát muốn cháy má. Ông gào lên. Mày điên rồi. Nó là em gái mày. Hai đứa không thể. Mày có hiểu không? Hoàng cũng bật lại. Chúng con không phải hai anh em. Chúng con yêu nhau. Tại sao ba mẹ lại không chấp nhận? Hai người sợ điều gì? Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Lấy nhau chẳng có gì đáng xấu hổ. Nếu cả đời sống với người mình không yêu mới đau khổ thôi. 20 năm qua, con đã sống như một cái máy. Con không có chút cảm xúc của con người. Con không muốn mấy chục năm còn lại cũng như thế. Con tự hiểu bản thân mình muốn gì, cần gì. Con không coi Nhiên là em gái. Cô ấy là người con yêu, là người mà con muốn lấy làm vợ. Ba luôn dạy con phải sống thật với cảm xúc. Nếu như ngay cả bản thân mình cũng không dám thẳng thật, thì còn gì là sự sống. Ba cũng đã từng nói, sau này chỉ cần con nói yêu ai, ba cũng hoàn toàn đồng ý. Bất kể người đó xinh hay xấu, tốt bụng hay đanh đá, ba đều không ngăn cản. Ba đã từng dạy con, một người đàn ông phải biết chịu trách nhiệm với cô gái mà mình yêu, phải chung tình tuyệt đối. Vậy tại sao khi con nói yêu Nhiên, ba lại một mực phản đối? Ba có thấy mình vô lý quá không? Ông bằng nắm chặt hai tay thành quyền, cả người ông run lên vì tức giận. Ông đã từng nói như thế với con trai, nhưng ông không nghĩ người mà Hoàng chọn lại là Nhiên. Ông cười khổ, nó là con gái của ba, là em của mày đấy. Mày hãy tỉnh lại ngay đi, đừng có hồ đồ thêm nữa. Chúng con không phải anh em, chúng con không cùng huyết thống. Dù cho ba ngăn cản như thế nào, con cũng sẽ lấy bằng được cô ấy. Hoàng đứng dậy kéo luôn Nhiên ra khỏi đây. Nhìn cô gái ấy khóc nhòe cả mắt, cậu lại thấy đau lòng. Cậu rất sợ cô ấy buồn và đau khổ. Cậu càng không muốn quyết định của cô bị lay động bởi những lời nói của ba mẹ. Ông bằng tức giận cứ đấm ngực thùm thụp. Bà Linh vội đỡ chồng nhưng bị ông gạt ra. Con cái mất dạy. Loạn, loạn thật rồi. Tôi không cho phép. Tối nay hẹn ngay hai đứa nó về để họp gia đình. Ông ấy nói xong lập tức tức giận rồi bỏ đi luôn. Bà vợ thì thở dài ngao ngán. Bà nửa muốn chấp nhận nửa lại không. Thấy Hoàng vật vã như vậy, bà không muốn khiến con trai buồn đau thêm nữa. Cả hai người đó bà đều thấy yêu thương sâu đậm. Chẳng qua thông tin này quá sốc khiến bà khó lòng chấp nhận được. Kim làm bộ ngạc nhiên. Ôi trời đất ơi, cái thổ tả gì thế này? Anh Hoàng bị làm sao thế hả mẹ? Tự dưng đang là anh em, xong quay phát ra đòi cưới luôn. Hay còn Nhiên nó gạ anh ấy? Nó không bằng lòng với chỗ tài sản đó. Bà Linh quắc mắt nhìn Kim. Im miệng. Bà cũng lật đật chạy theo chồng. Bà sợ ông ấy sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Kim khoanh tay trước ngực, mặt vẫn cưng cáo. Con này đúng là lòng tham không đáy. Cô ta nhìn sang Minh hất hàm khiêu khích. Anh thấy chưa? Nó đi theo anh tôi. Nó mong nhảy lên làm chủ ở đây nên mới cưới anh ấy chứ yêu thương cái nỗi gì. Anh yêu nó cả bao nhiêu năm, nó còn bỏ phát một, đi cưới người mới gặp lại vài tuần. Nếu mà anh tôi có xa cơ, chắc nó cũng đá sang một bên đi kiếm người khác. Mình đang rối bời, cậu không còn tâm trạng mà nghe Kim nói nhảm nữa. Cậu cũng rời đi ngay sau đó. Hôm nay mình thất vọng ê chề, cứ tưởng có một buổi cầu hôn lãng mạn. Ai ngờ lại bị phá tan tành như thế này. Cậu lái xe tới quán bar, ngồi một góc khuất, cứ gọi hết chai rượu này sang chai rượu khác. Mình thấy tim hình như bị bóp nát, càng ngấm hơi men, cậu càng thấy đau từng thớ thịt. Cảm giác như bị bóp nghẹn không tài nào thở nổi. Cậu vẫn không hiểu tại sao mọi thứ lại diễn ra bất ngờ như thế. Rõ ràng Nhiên mới chỉ đang giận dỗi giống như mọi lần. Dù cô ấy giận cậu đến mức nào, chỉ cần Minh xuống nước làm hòa là xong. Hai người đó đang là anh em, làm sao mà có thể như vậy được? Cho tôi ngồi với. Chẳng kịp để Minh đồng ý, Hạnh đã ngồi ngay bên cạnh. Cô cũng đang chán đời khi Hoàng đã yêu một cô gái khác. Cô còn chưa kịp tán thì đã quay vào ô mất lượt. Hạnh cầm ly rượu tự cụng vào ly của Minh rồi an ủi. Tôi nói nghe này, con người gặp nhau là cái duyên, nhưng lấy được nhau hay không lại là cái nợ. Như cái thằng khốn nạn kia, tôi yêu nó những 6 năm, ai ai cũng ngưỡng mộ. Vậy mà đùng một cái, vào một hôm đẹp trời, nó đưa thiệp cưới cho tôi với lý do làm cho cô gái kia có bầu. Lúc đầu tôi cũng sốc lắm, tự hành hạ bản thân, nhưng mà giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, cứ vui vẻ lạc quan, biết đâu sau này ông trời ban cho mình một người phù hợp. Mình cứ tu ừng ực, cậu không còn biết trời đâu đất đâu nữa. Giờ trong đầu cậu toàn là hình bóng Nhiên, nhìn đâu cũng ra cô ấy. Hạnh cũng vừa tâm sự vừa uống, cô không hiểu sao hôm nay lại kể những chuyện này cho cậu ấy nghe. Nhưng cô phải công nhận một điều, lúc mình đang chán đời, làm bạn với Diệu là quyết định sáng suốt nhất. Hoàng lái xe chở thẳng Nhiên về căn hộ, cậu không muốn ai quấy rầy mình lúc này. Nhiên vẫn đang khóc như mưa, chưa khi nào cô thấy ba mình giận dữ đến vậy. Cô cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai, dường như tất cả mọi người đều không chấp nhận chuyện này. Cô ngồi bệt xuống đất, gục mặt xuống đầu gối, luôn tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc cô đã sai ở đâu. Hoàng biết Nhiên đang rất sốc, cậu không muốn nói gì lúc này, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh ôm lấy cô. Cậu muốn chứng minh bằng hành động cho cô thấy, dù trời có sập cũng có một người chống thay cô ấy, dù cả xã hội này có lên án hay vùi dập thì cũng có Hoàng ở đây chấp nhận hết mọi chỉ trích về phía mình. Nhiên bỗng cất tiếng hỏi, anh ơi, chúng ta... Không sao, tin ở anh. Cậu ấy không nói nhiều mà cứ nắm chặt lấy tay Nhiên. Cô cảm nhận rõ sự vững chắc, an toàn tuyệt đối khi ở bên người này. Ngay tại thời điểm này, cô cũng không biết mình sai hay đúng. Cô chỉ biết mình rất muốn ở cạnh Hoàng. Cô không muốn rời ra người đàn ông này. Anh, chúng ta hẹn hò trước đã. Mẹ mới mất, em không muốn kết hôn ở thời điểm hiện tại. Hoàng hơi ngớ người, cậu từ nhỏ sống ở Mỹ nên không để ý mấy quy tắc này. Nhưng Nhiên đã nói vậy thì không còn gì để từ chối. Dù sao được cô ấy chấp nhận hẹn hò cũng đã là một kỳ tích. Hoàng nhìn cô đầy cưng chiều. Chúng ta rồi sẽ vượt qua thôi. Em đừng buồn nữa, cũng đừng khóc nữa. Mỗi khi em khóc là anh đau đấy. Nhiên bật cười. Câu nói này Hoàng thường nói với cô dưới tư cách là anh trai. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về như mới vừa hôm qua. Bây giờ cô đã biết tại sao mình lại có niềm tin tuyệt đối ở Hoàng. Bởi lẽ ngay từ nhỏ, cậu ấy cũng không bao giờ bỏ rơi cô. Dù khó khăn, vất vả, cũng có người đó làm thay cô rồi. Nhiên nhoẻn miệng cười, cô nhìn Hoàng cố gắng nói thật to. Em cũng muốn ở với anh cả đời. Cả hai người họ cười ra nước mắt. Cả Nhiên và Hoàng đều có tính cách khá giống nhau. Ngay từ nhỏ họ đã chấp nhận đương đầu với thử thách, không bao giờ lùi bước. Lớn lên chút nữa, họ đã chai lì cảm xúc với dư luận, những tin đồn thất thiệt. Có lẽ vì cùng cá tính mạnh giống nhau nên họ khá đồng điệu với cảm xúc của đối phương. Hơn nữa, cả hai đã có quá nhiều kỷ niệm. Cuối cùng họ thống nhất sẽ không buông tay, cùng nhau vượt qua phong ba bão táp. Họ muốn được sống thật với chính mình, sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Hoàng kể cho Nhiên nghe rất nhiều chuyện thầm kín trong lòng từ lúc Nhiên đi. Cô là người đầu tiên cũng là người cuối cùng biết được những bí mật đó. Càng nghe cậu ấy kể, cô càng thương Hoàng vô hạn. Cậu ấy muốn nổi tiếng, muốn đứng trên bục vinh quang để cho Nhiên dễ tìm thấy mình. Cậu vẫn cứ ngây thơ tin rằng nếu như Nhiên thấy mình trên truyền hình hoặc báo chí sẽ lập tức đi tìm. Chính vì lý do đó, Hoàng tham gia rất nhiều các chương trình rồi phỏng vấn báo chí, mặc dù công việc của cậu cực kỳ bận rộn. Nhưng càng chờ đợi, lại càng thất vọng, cậu luôn chán nản với tất cả những thứ xung quanh mình. Cậu đã từng đau đớn thốt lên rằng, khi không có gì trong tay, anh phải tích từng đồng dành mua kem cho em. Nhưng khi anh có tất cả thì lại không có em nữa rồi. Hoàng cũng vì Nhiên mở các quỹ từ thiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Cậu chỉ mong ông trời sẽ thương Nhiên để cho cô ấy khỏi cơ cực. Nhìn những vết sẹo không lành trên người cô, cậu biết cô ấy đã vất vả khốn khổ đến nhường nào. Hoàng không thắc mắc là vì cậu ấy không muốn cô nhớ tới những cái ký ức đau buồn. Nhiên của cậu mạnh mẽ trong cuộc sống nhưng rất yếu đuối trong tình cảm. Chỉ cần nhớ về một hồi ức không vui là cô ấy sẽ lại rơi nước mắt. Nhiên cũng không hiểu tại sao lại kể về người cha tệ bạc đó cho Hoàng nghe. Cô vừa kể vừa khóc như một đứa trẻ. Hoàng không nghĩ cô ấy lại khốn khổ đến như vậy. Hoàng lắng nghe những chuyện Nhiên nói, cậu nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của cô. Được rồi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hôm nay chúng ta đã nói hết những chuyện không vui. Sau này mình sẽ chỉ có hạnh phúc, không còn buồn đau nữa. Nhiên khẽ cười, khi tâm sự xong, cô thấy mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô có thể thoải mái nhìn thật sâu vào đôi mắt của người đàn ông đó, chẳng cần giấu giếm bất cứ chuyện gì. Cả hai người cùng nhau tâm sự, xem một bộ phim hay, cùng nhau vào bếp nấu những món ăn ngon. Họ cảm nhận đây giống như một gia đình thu nhỏ mà bấy lâu nay họ hằng mong ước. Ba mẹ Hoàng gọi điện cả trăm lần, nhưng cậu ấy chẳng hề bắt máy. Hôm nay, cậu muốn dành tất cả thời gian cho người con gái mà cậu yêu. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Hai số phận của tác giả Mộc Miên trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thành.